Cuộc sống nơi địa ngục trần gian đã khiến cho cô mất đi đứa con yêu dấu và phát hiện ra những người cô gọi là ba mẹ đã bán cô không chút thương tiếc. Nhưng cô cũng phát hiện ra rất nhiều điều bí mật của gia đình nhà chồng. Cô sẽ làm gì tiếp theo? Và Vân liệu có bị vạch trần những thủ đoạn mưu mô của mình hay không? Mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Hai đời chồng của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Khoảng 3 ngày sau đó, Long xin nghỉ việc ở nhà cùng tôi đến bệnh viện. Thế nhưng lần này cả mẹ chồng tôi cũng đi cùng. Từ đêm qua tôi đã lên kế hoạch trốn đi. Thế nhưng đó là nếu chỉ có Long. Giờ còn có thêm mụ mẹ chồng, tôi không biết phải đi như thế nào. Khi chiếc xe đến bệnh viện, tôi cùng Long và mẹ chồng tôi cùng lên tư vấn. Ban nãy ngồi trên xe, tôi mới biết thực ra việc lựa chọn giới tính không được phép thực hiện tại Việt Nam. Luật pháp Việt Nam không cho phép điều này. Có điều người ta vẫn làm chui và người bác sĩ mẹ chồng tôi quen có thể làm điều đó. Có điều hôm nay ông ta vẫn hẹn hai vợ chồng tôi đến vì muốn khám trước về sức khỏe sinh sản của cả hai tại viện. Khi vào đến nơi, mẹ chồng tôi cũng ngồi cạnh. Sau một hồi nói chuyện, tôi được biết để làm thụ tinh nhân tạo, tôi và Long bắt buộc phải có giấy đăng ký kết hôn. Mẹ chồng tôi nghe đến việc này, mặt bắt đầu nhăn lại. Khi bác sĩ giục tôi và Long đi lấy máu, bà ta đi phía sau khẽ nói: Long, tí con hỏi lại bác sĩ xem có cách nào không cần đăng ký kết hôn mà vẫn làm được không hả con? Thì ban nãy mẹ cũng nghe ông ấy nói rồi mà, dù làm ở đây hay làm chỗ tư, ông ta cũng bắt buộc phải có. Thế sao được? Nếu con với nó đăng ký kết hôn, sau này tài sản sau hôn nhân phải chia đôi cho nó à? Tôi liếc nhìn mẹ chồng cảm thấy nực cười, cỡ nhà bà ta chỉ có thể lụi bại đi, chứ còn lâu mới phất lên được. Bà ta tưởng tôi cần kết hôn lắm sao? Tôi còn đang tìm cách xéo khỏi đây trước khi làm thụ tinh, để mấy mảnh đất của tôi không dính líu gì đến gia đình này đây chứ. Lòng thở dài đáp lại, thì đăng ký kết hôn xong ly hôn luôn cũng được chứ sao? Giờ đây là thủ tục bắt buộc mà. Thôi mẹ ngồi chờ đi, con vào phòng khám xem thế nào đã. Mẹ chồng tôi nhìn tôi rồi nhếch mép không nói. Sau khi lấy máu xong ra ngoài, tôi thấy bà ta đang gọi điện cho chị Vân kể lể tình hình. Có lẽ chị ta lại đang sắp tư vấn cho mẹ chồng tôi, đầy rẫy những kiến thức y khoa lừa đảo. Tôi lấy máu xong còn phải đi siêu âm chứng nên sang phòng bên cạnh. Siêu âm xong tôi định bước ra ngoài, đột nhiên chợt thấy lão bác sĩ ở phòng khám sản trước mà Long đưa tôi đến phá thai đang tiến về phía mẹ con anh ta. Khoảng cách tôi khám đến chỗ họ khá gần, tôi nghe rõ mồn một tiếng ông ta cất lên: Hai mẹ con cậu đi đâu vậy? Mẹ chồng tôi có lẽ vẫn tức ông ta hồi trước nên nhếch mép đáp: Đi đâu là việc của nhà chúng tôi. Mặt ông bác sĩ ngẩn tò te nhìn Long, anh ta hình như có chút ngượng nên đáp: À, tôi đưa vợ đi khám. À thế à, sao khám không sang hẳn chuyên khoa sản lại khám ở khu hiếm muộn thế này? Vợ cậu bầu cũng được 4-5 tháng rồi ấy nhỉ? Chúc mừng cậu nhé. Đúng ý rồi, có thằng cu nối dõi rồi. May hồi đó cậu đồng ý giữ đứa bé lại đấy. Tôi nghe xong bất chợt khựng lại. Thế nhưng không phải tôi mà cả mẹ chồng lẫn Long đều sừng sốt nhìn ông bác sĩ lắp bắp hỏi: Ông nói gì cơ? Thì tôi chúc mừng cậu đấy, vợ cậu mang bầu con trai mà cậu nhầm tưởng con gái suýt bỏ con gì. Hôm ấy tôi có lấy máu của vợ cậu gửi lên trung tâm VinCBO xét nghiệm lại một lần nữa đấy, bên đó trả kết quả là bé trai. Phòng khám tôi tới VinCBO có hợp tác với nhau. Đợt vợ cậu đi khám lại vừa may là vừa hợp tác nên được miễn phí xét nghiệm cho năm bà bầu. Tôi cứ đánh liều xét nghiệm lại cho vợ cậu, không ngờ là con trai thật. Long nghe xong đột nhiên ngồi phịch xuống ghế rồi rít lên: Tại sao ông lại không nói với tôi? Thì hôm đó tôi định nói về việc này, cậu đã đi mất. Mấy hôm tôi gọi cậu không liên lạc được, đến hôm có kết quả gọi cũng vẫn không liên lạc được nên tôi không gọi nữa. Sao vậy? Cậu đừng bảo với tôi về nhà cậu ép cô ấy bỏ đứa bé đi rồi đấy nhá. Mẹ chồng tôi cũng ngồi sụp xuống đất lắp bắp hỏi lại: Đứa bé trong bụng con Phương là con trai sao? Ông nói dối. Tôi việc gì phải nói dối, phiếu xét nghiệm tôi vẫn để ở phòng khám. Nếu bà muốn biết thì lát sang chỗ tôi rồi tôi đưa cho. Và tôi sẽ gọi lại trung tâm để người ta đọc kết quả cho bà. Chắc chắn đứa bé ấy là con trai. Tôi nghe đến đây mồ hôi cũng túa ra như mưa. Toàn thân tôi run lên vì tức giận, vì nỗi căm hận tột cùng. còn mụ Vân đáng chết. Chắc chắn mụ ta đã nhúng tay vào việc này mới khiến kết quả ban đầu sai lệch như vậy. Một đứa trẻ chết oan vì mụ ta, vì cả hai người đang ngồi ngoài hàng ghế chờ kia nữa. Tôi hận, hận đến thấu xương thấu tủy. Mẹ chồng tôi nhìn Long rồi bật khóc, hai mắt thở thẫn, liên tục lắc đầu nói. Không thể nào, không thể nào. Long quay sang nhìn bà ta, mặc kệ ông bác sĩ đang đứng đó rít lên. Chẳng phải do mẹ sao? Chẳng phải do mẹ sao? Long, không thể nào. Cháu trai của mẹ, cháu trai của mẹ. Không thể nào. Rõ ràng trung tâm Cái Vân giới thiệu báo là gái cơ mà. Không thể là gái được. NIPT chính xác đến 99,9%. Tôi đảm bảo bên VinCBO là trung tâm uy tín. Còn nếu sai thì trung tâm bà nói nó lừa đảo bà thôi. Ông bác sĩ lại lên tiếng chen vào. Mẹ chồng tôi nghe đến đây dường như không còn giữ nổi bình tĩnh, ngồi bệt hẳn xuống nền đất lạnh lẽo khóc nức nở. Nghiệp là nghiệp đấy. Tôi đau đớn không thở nổi. Tất cả là nghiệp báo. Bà ta chính tay tự giết đứa cháu đổi vận. Lúc này tôi chợt cười như điên. Rồi đột nhiên trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ. Ý nghĩ xoẹt qua như tia sét. Dù cho tôi đang đau đớn, nhưng đây cũng là cơ hội để tôi trốn. Người bác sĩ cũng đi khuất. Mẹ chồng tôi với Long ngồi đó gào lên. Bà ta kêu trời kêu đất. Bà ta không còn màng những ánh nhìn xung quanh. Tôi mím chặt môi, xoay người chạy một mạch xuống cầu thang bộ bên dưới. Trên tầng hình như có tiếng mẹ chồng tôi vừa khóc vừa kêu lên. Mà con Phương đâu? Con Phương đâu? Tôi không còn nghĩ gì được nữa, cứ cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài. Đến khi ra đến ngoài cổng, tôi vội leo lên một chiếc xe ôm rồi rối rít nói. Chạy đi. Chạy đi đâu? Anh cứ chạy đi, chạy ra khỏi trung tâm thành phố. Chạy đến đâu cũng được, tôi sẽ cho anh tiền gấp đôi. Gã xe ôm gật đầu, tôi ngoái đầu lại. Bất chợt thấy trên ô cửa kính, mẹ chồng tôi với Long đang nhìn theo, vừa đập tay vào cửa kính vừa gào thét. Tôi cũng thúc giục gã lái xe. Nhanh lên, đi mau lên. Anh ta cứ thế lao thẳng về phía trước. Tôi bấm máy gọi cho Lâm. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Người tôi run như cầy sấy nói gấp gáp. Nhà anh ở đâu? Cho tôi địa chỉ. Mau lên, cho tôi địa chỉ. Số nhà XX, quận Hoàng Mai. Tôi cũng đọc lại địa chỉ cho gã lái xe, rồi lấy máy nhắn cho Long một tin. Đứa bé đó là con trai, là cái nghiệp báo của cả nhà anh. Cả nhà anh tự giết chết đứa con đổi vận. Còn nữa, tôi còn một tin hot hơn muốn báo cho anh. Vợ con anh ngày xưa chết không phải do trượt cầu thang, mà do chính con mẹ và con em ác đức của anh hại chết đấy. Anh tin vào tâm linh đúng không? Tin vào tâm linh thì tìm thầy mà tìm cách siêu thoát cho mẹ con chị ấy đi. À, còn việc vì sao mẹ anh với con em gái anh giết chị ta thì hỏi lại cô Thanh Mai Trúc Mã của anh nhé. Tôi cũng không biết sao tôi lại nhắn tin cho anh ta cái tin như vậy, nhưng nỗi căm phẫn tột cùng khiến tôi chỉ muốn trả thù cho đứa con đã chết của tôi. Nhắn xong, tôi cũng vội vàng học thuộc số của Lâm rồi tháo sim ném xuống đường. Hôm nay, nếu tôi có bị tìm được, tôi nhất định sẽ kéo cả nhà anh ta xuống địa ngục. Còn nếu thoát được, tôi sẽ từ từ trả lại cho từng kẻ đã hại chết con tôi. Tôi không biết gã lái xe chạy bao lâu, mà đột nhiên tôi bỗng thấy ở gương chiếu hậu, xe của Long đang ở xa xa. Tuy rằng khoảng cách không gần, đường cũng hơi đông, nhưng chắc chắn nếu đua, thì cỡ gã lái xe ôm này khó mà thắng được xe ô tô của Long. Chết tiệt! Ban nãy còn mạnh miệng, nhưng giờ tôi muốn sống, muốn được sống chứ không phải muốn xuống địa ngục cùng cái lũ khốn nạn ấy. Gã lái xe ôm có vẻ không chuyên nghiệp, đi cũng không lắt léo, đường chính to thế này mà gã cứ phóng tè tè như thể đi dạo. Tôi không còn chịu được nữa, khoảng cách đằng sau mỗi lúc thêm một gần. Lúc này tôi liền gào lên, anh xuống xe đi, để tôi lái cho. Gã xe ôm kinh ngạc nhìn tôi. Tôi mặc kệ cái phản ứng khó hiểu ấy, gào lên lần nữa, xuống xe đi, anh đi chậm như rùa bò thế này. Anh xuống đi, tôi chờ. Lát đã tôi đưa anh 5 lít. Cô có lái được không thế? Được, nhưng đường Hà Nội tôi không rành. Giờ anh chỉ cho tôi đi vào ngõ tắt nào mà có thể ra Hoàng Mai được không? Ngõ nào cũng được, miễn là xe máy đi được, ô tô không đi được. Càng vòng vèo càng tốt, vừa đỡ gặp công an, vừa là điều tôi cần. Tôi biết, vậy bước xuống mau. Gã xe ôm liền nhảy xuống. Lúc này xe của Long đã sắp đến ngay chỗ tôi, cách chỉ còn chục mét. Gã xe ôm ngồi đằng sau bám chặt hai tay lên áo tôi. Tôi mặc kệ, rít gà phóng như điên. Hắn ta vội vàng nói, đây đây, trước mặt có cái ngõ, cô rẽ vào, đi hết cuối ngõ tôi chỉ tiếp. Tôi liếc phía sau gương chiếu hậu, cả Long và bà Loan mẹ anh ta đều đang nhếch mép như có thể sắp bắt được tôi đến nơi. Thấy vậy tôi liền phóng thẳng xe vào con ngõ nhỏ. Vừa đến đầu ngõ, xe của Long cũng đến. Tôi bật cười nhìn chiếc xe to đùng không thể lách nổi. Long đập tay mạnh xuống vô lăng, còn mẹ anh ta tức giận mặt đỏ phừng phừng. Gã xe ôm phía sau vừa chỉ đường vừa nói liên tục: "Cô đi chậm chậm thôi, sao mà cô phóng bạt mạng thế? Phóng với tốc độ bàn thờ à?" Anh ta làm sao mà hiểu được, tôi thà chết vì tai nạn giao thông còn hơn chết trong tay gia đình ấy. Đi không biết bao nhiêu con ngõ, phóng không biết bao nhiêu cây số, cuối cùng tôi cũng đến được địa chỉ cần đến. Khi vừa tới nơi, một chiếc xe ô tô trắng bóng loáng cũng phanh kít dưới chân tôi. Không phải xe của Thắng, tôi thở phào nhảy xuống trả xe lại cho gã xe ôm. Anh ta nhìn tôi chẹp miệng nói: "Thôi thôi, tôi lấy của bà 2 lít thôi. Khiếp, bà phóng đến giờ tôi vẫn sợ đây này." Tự dưng anh ta nói vậy tôi có chút sượng sùng. Trong người 50 ngàn cũng không có, lấy đâu 200 ngàn trả đây. Căn nhà bên trong rất to, tôi vừa bấm chuông vừa nói: "Chờ lát tôi vay tiền rồi trả cho anh." Vãi, thế mà bà cô to còi đòi trả 5 lít cho thằng này, giờ lại bảo đi vay. Thì từ từ, tôi đằng nào mà chẳng trả anh. Khi vừa định bấm chuông thêm một hồi nữa thì chiếc xe ô tô trắng đã mở cửa ra. Một người đàn ông từ trong xe tiến về phía tôi khẽ hỏi: "Cô là Lưu Hà Phương?" Tôi ngước mắt lên, nghe cái giọng ấm áp này cũng biết anh ta là Lâm. Lâm thật khác với trí tưởng tượng của tôi. Tôi luôn nghĩ anh ta là gã đàn ông trí thức với cặp mắt kính dày cộp, vẻ ngoài bình thường, nhưng khi nhìn mới thấy ngỡ ngàng. Lâm rất đẹp trai, gương mặt góc cạnh, sắc nét, chẳng thua kém gì mấy diễn viên. Anh ta trẻ hơn Long, độ chừng 28-30, dáng người rất cao, tôi cao gần 1m7 mà đứng với anh ta còn bị lép vế. Nhưng thôi, lúc này cũng không quan trọng, đẹp xấu gì cũng chẳng liên quan. Tôi nhìn gã xe ôm rồi khẽ quay về phía Lâm nói: "Anh cho tôi vay 200 ngàn được không?" Lâm nhìn tôi trợn tròn mắt kinh ngạc. Lần đầu gặp mặt vay tiền thật đáng xấu hổ, nhưng mà ngoài anh ta tôi còn biết vay ai. Cũng may anh ta rút trong ví ra tờ 200 đưa tôi. Tôi cũng đưa cho gã xe ôm. Gã nhận xong tiền liền phóng xe đi luôn. Lâm mở cổng, đánh xe vào nhà. Tôi cũng lẽo đẽo bước theo anh ta. Nhà Long đẹp một thì nhà Lâm đẹp gấp 10. Tuy không phải quá to, nhưng nội thất đồ đạc rất sang trọng. Tự dưng tôi thấy tôi giống như con nhà quê lạc bước vào cung điện xa hoa. Lâm ngồi xuống ghế sofa khẽ nói: "Cô ngồi đi, muốn uống nước gì bảo tôi lấy cho." Người tôi bẩn thỉu lấm lem, tôi chỉ sợ ngồi xuống lại dơ ghế của anh ta, nên cứ đứng đực ra đấy. Lâm thấy vậy liền thở dài: "Cô cứ ngồi xuống chúng ta nói chuyện, tôi có ăn thịt cô đâu mà cô sợ." "Vâng, đây là toàn bộ giấy tờ liên quan đến cô. Tôi được biết cô ở cùng bà từ nhỏ và hộ khẩu của cô vẫn là với bà. Thế thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rồi. Giấy tờ tùy thân cô mang theo chứ?" Tôi gật đầu đáp: "Vâng, lúc nào tôi cũng mang theo bên mình, vì bản thân chẳng biết cơ hội nào để trốn đi." "Tốt, tốt." Tôi không biết anh ta đang khen hay nói đều, bởi vẻ mặt chẳng thể hiện ra bất cứ cảm xúc gì. "Anh Lâm..." "Ừ, cô cứ nói đi." "Tôi thực sự giờ người tôi không có đồng tiền nào, nhưng như anh nói thì hai mảnh đất của tôi cũng rất có giá trị. Chuyện thừa kế tài sản theo di chúc của bà anh cứ làm cho tôi. Sau khi sang tên cho tôi xong, khi nào được giá tôi bán đi, trả nợ dần cho anh được chứ. Tôi biết việc thuê luật sư mà thế này rất ngại, có điều tôi không có cách nào khác. Tôi có thể làm thỏa thuận công chứng nếu anh cần." Lâm nhìn tôi, khóe môi đột nhiên cong lên đáp lại: "Thế thì sẵn đây, tôi cũng có chuyện muốn bàn với cô đây. Chẳng là tôi và bạn tôi đang có nhu cầu thuê một mảnh đất dưới Vân Đồn để mở nhà hàng. Giờ tôi sẽ nhanh chóng làm thủ tục để cô sớm đứng tên mảnh đất đó. Sau đó cô cho tôi thuê lại một trong hai mảnh đất trong 10 năm. Tất nhiên tiền đó tôi và bạn tôi sẽ trả sòng phẳng cho cô. Còn cô dùng tiền đó để trả tiền thuê tôi hay làm gì, đó là việc của cô." 10 năm? Tôi nhìn Lâm, giá đất mỗi ngày đều tăng lên. Trong 10 năm anh ta thuê chỉ với một mức giá như ban đầu, xem ra anh ta cũng tính toán ra phết. Có điều giờ tôi đâu có lựa chọn mà từ chối. Anh ta là người làm ăn, đầu óc tất nhiên khôn ngoan. Giờ thuê đất chỗ tôi hời quá rồi còn gì nữa. "Sao? Cô lấn cấn gì à?" "À không, tôi..." "Mảnh đất của cô tuy có giá trị về sau, nhưng điều cô cần bây giờ lại là tiền. Nếu cô tính toán thiệt hơn với tôi thì tôi nghĩ cô mới thiệt đấy." Gã này như đi guốc trong bụng tôi. Nghĩ cái qué gì, gã ta đọc vanh vách thế này. Tôi thở mạnh dứt khoát nói: "Được rồi, vậy tôi sẽ hợp tác với anh." Rồi, ok cô. Tiền nợ hiện tại cô đang nợ tôi 200 ngàn. Mọi thủ tục giấy tờ sau này xong xuôi, tôi sẽ tính tiếp. Vâng, còn một chuyện nữa tôi muốn anh giúp. Chuyện gì? Chuyện hợp đồng hôn nhân. Hôm trước tôi có nói với anh, hợp đồng đó là hợp đồng hôn nhân, không công chứng, không có cơ sở pháp lý. Cô không phải lo. Nhưng gia đình tôi đã nhận 300 triệu của họ. Đó là việc của gia đình cô. Cô có đọc kỹ bản hợp đồng đó không? Trong đó có những điều khoản gì? Tôi đọc rất kỹ. Trong đó ghi việc tôi phải lấy Long và việc tôi phải sinh con, làm việc cho nhà anh ta trong 10 năm. Cô và anh ta không đăng ký kết hôn. Đúng vậy. Bản hợp đồng đó vô nghĩa. Cô yên tâm, không tòa án nào đi giải quyết cái bản hợp đồng vớ vẩn và phi pháp luật như vậy. Thật không? Cô không tin cả luật sư à? Một bản hợp đồng nếu lật lại, có khi còn bị coi là hợp đồng mua bán ấy chứ. Có kiện, thì cô kiện ngược lại gia đình họ, bóc lột sức lao động, tra tấn tinh thần của cô. Chứ ai đi giải quyết cái hợp đồng dở hơi này? Tôi nghe xong tự dưng như chút được gánh nặng. Nãy còn định bảo anh ta cho nợ 300 triệu để trả cho gia đình Long. Giờ thì tôi có thể yên tâm ung dung rồi. Tôi liếc nhìn căn nhà lần nữa, đột nhiên một ý nghĩ lại lóe lên. Giờ thân cô thế cô, nên thôi tôi cứ mặt dày giả vờ hỏi. À, bình thường anh đi làm về sẽ nấu cơm à? Sao cô lại hỏi vậy? Tại tôi thấy anh hình như ở một mình. Anh có vợ chưa? Lâm nhìn tôi, hai hàng lông mày hơi nhíu lại. Chuyện riêng tư của anh ta mà tôi hỏi thế này đúng là cũng có hơi vô duyên. Còn tưởng anh ta không trả lời, ai ngờ anh ta lại đáp. Tôi độc thân, sao vậy? À không, vậy anh tự nấu cơm dọn dẹp sao? Công việc luật sư bận rộn thế cơ mà. Không, tôi thuê giúp việc theo giờ, ngày hai bữa nấu cơm dọn dẹp cho tôi. Tôi nghe vậy liền vội nói, anh có thể thuê tôi không? Tôi nấu ăn rất ngon, biết phân chia quần áo giặt tay từng loại. Tôi đã từng làm nhà hàng nên nấu cơm chắc chắn không chê vào đâu được đâu. Tôi không cần anh trả lương, chỉ cần anh cho tôi ở lại đây. Đến khi đất cát xong xuôi, đến khi tôi có tiền. Lâm nhìn tôi dứt khoát đáp, tôi có thể giúp cô mọi chuyện liên quan đến pháp luật, nhưng chuyện này thì không. Đây là chuyện riêng tư, tôi không thể để cô ở nhà với tôi. Tôi xin anh đấy, giờ tôi thân cô thế cô, dù cho cái hợp đồng với nhà gã chồng cũ không có tính pháp lý, thì chắc chắn họ cũng sẽ không tha cho tôi. Giờ tôi không có tiền, không người thân, tôi không thể đi đâu được. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Anh cứu tôi một lần, nhất định tôi sẽ trả ơn anh. Không được, tôi trước nay chưa bao giờ để người lạ ở lại nhà. Nếu cô cần tôi cho cô vay một khoản tiền nhỏ, cô tìm nhà cho thuê. Không phải vấn đề tìm nhà để thuê, mà vấn đề là ít nhất anh là luật sư. Ở cùng anh thời gian này tôi cũng yên tâm hơn. Gia đình họ chắc chắn sẽ giáo giết tìm tôi. Không kiện được ra tòa thì cũng thuê xã hội đen đến tìm tôi. Xã hội đen đến tìm cô? Tôi chứa chấp cô, chẳng phải tôi cũng vạ lây sao? Nhưng ít nhất anh cũng hiểu biết về pháp luật, bọn xã hội đen cũng chẳng đụng được vào anh. Có đụng anh cũng biết cách bảo vệ mình. Còn tôi không có một cái gì hết. Anh Lâm, xin anh đấy, nếu anh không tin tưởng ở tôi thì tôi có thể ký một hợp đồng công chứng gì đó nếu anh thấy cần thiết. Đằng nào anh chẳng phải thuê giúp việc đúng không? Coi như thuê tôi và trả công bằng cách cho tôi ăn nhờ ở đậu một thời gian thôi. Anh làm ơn làm phúc, coi như tích đức cho con cháu anh sau này. Anh xem giờ tôi biết đi đâu. Lâm đứng dậy khẽ thở dài đáp lại. Thôi được rồi, tôi sẽ cho cô ở lại đây đến khi nào xong việc. Sau khi xong cô phải đi khỏi đây, được chứ? Được, tôi đảm bảo với anh. Lâm liếc nhìn tôi rồi nói tiếp. Mà cô đi chỉ có người không thế này thôi sao? Vâng, cô ngồi im ở đây, chờ tôi. Nói xong anh ta bước ra ngoài đánh xe đi mất. Tôi ngồi trong nhà, dù cổng đã khóa mà lúc này người vẫn run. Thực lòng đến tận giây phút này, tôi vẫn không nghĩ mình đã thoát khỏi cái địa ngục kia. Chắc chắn gia đình bọn họ sẽ tìm đến tôi. Chắc chắn mọi việc sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng ít nhất tôi cũng đang dần cảm thấy có chút ánh sáng le lói trong cuộc đời này. Lâm đi một lúc mới về, tôi vẫn ngồi im trên ghế. Anh ta ôm mấy túi đưa cho tôi rồi nói, quần áo, đồ dùng cá nhân của cô. Tôi hơi ngạc nhiên, mở túi ra, bên trong có khoảng 3-4 bộ quần áo ngủ và vài cái váy có thể mặc ra ngoài. Ngoài ra còn bàn chải đánh răng, dầu gội cho nữ, khăn mặt, khăn tắm. Lần đầu tiên trong đời tôi được người khác mua đồ cho. Không hiểu sao sống mũi cay cay, cảm kích nói, anh mua cho tôi nhiều thế, cảm ơn anh nhé. Thực sự tôi biết ơn anh mà chẳng biết bao giờ mới đáp lại được. Lâm ngồi xuống bình thản uống ngụm trà đáp lại. Hóa đơn trong đó cả, cộng thêm 200 vay ban nãy, công tôi đi coi như miễn phí. Tôi bị hớ liền vội vàng kéo tờ hóa đơn ra. Ôi mẹ ơi, chỉ có mỗi chút đồ này mà hết gần 8 triệu bạc. Tôi không dám tin dụi mắt nhìn lại. Lâm thấy vậy liền lên tiếng. Toàn hàng hiệu cả đấy. Trời đất ơi, cái tên này, anh ta nghĩ tôi giàu có lắm hay sao? Mua đống của nợ này làm gì? Ở ngoài chợ mua chắc gì đã đến 1 triệu cơ chứ. Tôi xót của mà không làm gì được, chỉ dám khóc than trong lòng. Lâm đứng dậy hất hàm vào căn phòng sau phòng khách nói. Cô mang đồ vào, tôi cho cô ở tạm đó. Ở đây tôi thuê giúp việc nấu ăn, gồm cả việc đi chợ. Nhưng để đảm bảo an toàn cho cô, mai tôi sẽ đưa cô đi chợ để mua thức ăn 1 tuần. Quần áo của tôi khá ít, có thể cho vào máy bấm, máy giặt xịn nên không lo việc hỏng, miễn phơi xong là giúp tôi treo lên là được. Nhà mỗi ngày hút bụi và lau 1 lần, cơm 2 bữa cô ok chứ? Gì chứ, cái này đối với tôi quá đơn giản. Ok anh, mà cô nên nhớ, tôi chỉ cho cô ở đến khi xong việc của cô thôi đấy. Tôi biết rồi, anh yên tâm. Cô năm nay là sắp 21 tuổi rồi, đúng không? Vâng, vậy cô có bằng cấp gì không? Tôi có bằng cấp 3 thôi, không được học đại học. Lâm nghe vậy không hỏi nữa, mà giục tôi vào trong tắm rửa, còn anh ta ra ngoài gặp khách hàng. Tắm táp xong xuôi, tôi cũng khoan khoái thấy kỳ lạ. Trời lúc này cũng là chiều muộn. Tôi mở tủ lạnh, thấy bên trong còn kha khá thức ăn, liền đi cắm cơm. Thiết bị điện trong nhà anh ta rất hiện đại, nhưng tôi từng ở nhà Long một khoảng thời gian, nên không có gì lạ lắm. Nấu xong bữa cơm Lâm vẫn chưa về, tôi đành ra ghế sofa ngồi chờ đợi. Ngoài trời rất tối, mùa này trời tối rất nhanh, nhưng ánh đèn đường bên ngoài lại rất sáng. Trên bầu trời không trăng không sao, ánh sáng tự nhiên một chút cũng không có. Thế nhưng tôi lại thầm nghĩ, ánh đèn nhân tạo cũng được, miễn đủ soi sáng con đường ngoài kia, cũng giống như tôi lúc này, dựa vào 2 mảnh đất, cũng được, miễn có thể giúp tôi trở lại cuộc sống của một con người. Tôi ngồi chán chê, cuối cùng nằm vật xuống ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ tôi thấy mình bị Long và mẹ anh ta truy đuổi đến vực thẳm. Cuối cùng cả 3 xô sát cùng rơi xuống. Đến khi có ai đó đập vai tôi mới tỉnh dậy, mồ hôi túa ra như mưa. Hóa ra Lâm về rồi. Tôi vội vào bếp hâm lại thức ăn, rồi dọn ra bàn. Trong bữa cơm, tôi và anh ta không nói với nhau quá nhiều chuyện. Không sao hết, anh ta giúp tôi đến mức này là quá nhiều rồi. Dù cho anh ta lạnh lùng hơn, mặt sát hơn, bắt tôi làm nhiều thứ hơn, vẫn tốt hơn tất thảy những kẻ đã đi qua cuộc đời tôi. Ít nhất lần đầu gặp mặt, anh ta chấp nhận cho tôi ở lại đây, cứu mang cứu vớt tôi cũng đủ biết ơn rồi. Lâm ăn xong lên phòng làm việc, tôi dọn dẹp xong thì lau qua nhà rồi cũng đi ngủ. Buổi sáng hôm sau tôi dậy rất muộn, khi ấy Lâm đã đi làm, có chút ánh sáng chiếu qua rèm cửa len vào trong. Hình như lâu lắm rồi tôi mới có một giấc ngủ ngon đến vậy, lâu lắm rồi tôi mới được sống giống như con người. Khi còn đang nằm nghĩ vẩn vơ, đột nhiên tôi nghe tiếng chuông cửa, liền vội vàng chạy ra. Từ bên ngoài, tiếng mụ mẹ chồng cũ của tôi gào lên lanh lành. Con Ôn kia, tao biết mày ở đây, mày ra ngay đây, nếu không đừng để tao phải san bằng cả cái nhà này. Mẹ kiếp, tôi biết ngay nhà Long sẽ không để tôi yên, cũng đoán ngay bọn họ sẽ tìm được tôi thôi, chỉ là không ngờ lại sớm đến vậy. Có lẽ gã xe ôm kia đã bị tóm được và dọa nạt rồi. Bên ngoài vẫn om sòm, tôi nghiến chặt răng, chỉ muốn có một quả bom mà ném ra cho bõ cơn tức. Thế nhưng lúc này tôi dặn mình phải bình tĩnh, thật bình tĩnh. Đây là nhà của Lâm, dẫu gì cũng phải không được để liên lụy đến anh ta. Nghĩ vậy tôi liền bấm số máy bàn gọi cảnh sát. Phải rồi, con người sống thì phải có pháp luật, chính quyền bảo vệ tôi. Tôi đang ở nhà một đại luật sư, cũng phải hành xử sao cho ra dáng một chút. Cánh cổng nhà Lâm rất cao, đám người kia gồm bà Loan, con Trinh và 2 gã đàn ông cao lớn đang lấy hết sức đập mạnh vào cổng. Gọi cho cảnh sát xong, tôi mở cửa bước ra sân. Tất nhiên vẫn phải cố thủ trong góc an toàn, chứ không dại gì mà đứng ra nơi nguy hiểm. Mụ Loan thấy tôi thì rít lên. Còn đĩ kia, mày tưởng mày trốn được sao? Mày ngậm của bà mày 300 triệu, rồi định trốn sao? Tôi nhìn bà ta bật cười rồi đáp. Tôi nhận của bà 300 triệu hồi nào? Bằng chứng đâu? Có lẽ bà ta không ngờ phản ứng của tôi là như vậy, liền đập mạnh cửa, rồi quay sang 2 gã đàn ông bên cạnh rục rã. Chúng mày còn đứng được ra đấy à? Vào tóm nó ra cho tao. Tóm tôi, tôi thách đấy, thử vượt được qua bức tường này đi đã. Mà vượt qua vào đây đi, Bà nghĩ công an không bắt bà vì tội đột nhập nhà người khác trái phép à? Bà đừng coi thường pháp luật, đừng nghĩ cái đất nước này sống theo luật rừng của bà. Mày, con chó chết, mày to gan thật đấy, mày tưởng mày thoát được đến đây là xong à? Mày nên nhớ cái hợp đồng này mày ký vào, đừng để tao kiện ra tòa. Lần này tôi cười to hơn, cười đến mức ho sặc sụa đáp lại. Hợp đồng đó có giá trị sao? Tôi nói cho bà biết, cái hợp đồng đó nó vô nghĩa thôi. Bà kiện đi, kiện mạnh vào, thuê cả luật sư giỏi nhất về mà kiện. Mày nói cái gì? Hợp đồng không công chứng, không có tính pháp lý mà bà đòi kiện tôi á? Này, tôi cũng nói thẳng luôn nhé. Trong điện thoại của tôi có rất nhiều video bằng chứng bà bạo hành tôi, đánh tôi. Từ ngày bà ép tôi uống thuốc phá thai, bất cứ lúc nào bà gần đến tôi đều bật máy. Thật may mắn là tôi đã ghi lại được 5 đoạn bà và con Trinh đánh tôi đấy. Trước khi tòa nó xử cho bà thì bà cũng vào tù vì tội bạo hành tôi rồi. Con Trinh đứng bên cạnh nghe vậy sồi máu, đập mạnh hai gã du côn rồi hét lên: chúng mày vô dụng vừa thôi, bám vào cổng mà trèo lên. Còn mẹ nó, phải bắt được con đĩ kia cho tao. Nhanh mẹ lên, bằng giá nào cũng phải bắt, tao thưởng thêm tiền. Hai gã du côn nghe vậy, một gã liền khuỵu xuống cho gã kia trèo lên. Đám công an này làm ăn kiểu gì mà giờ còn chưa đến. Một gã du côn đã bám được lên thành cổng. Tôi thấy vậy vội chạy tót vào nhà đóng sập cửa, rồi run rẩy bấm lại cho công an. Đầu dây bên kia hơi gắt gỏng nói: đi một lúc rồi mà cô. Tôi nhìn đồng hồ, đoán chắc cũng sắp đến nơi. Bên ngoài có tiếng rầm, có tiếng bước chân chạy trên nền đất. Nhìn qua khe hẹp, tôi phát hiện cả hai gã đều đã nhảy vào đến nơi. Mẹ kiếp thật, còn đang định chửi rủa mấy gã công an, không ngờ bên ngoài tôi thấy bóng dáng áo xanh đang thấp thoáng. Lúc này tôi liền lấy điều khiển cổng, nhấn nút mở. Bà Loan lẫn con Trinh đều chạy như bay vào đập cửa rầm rầm. Ngay phía sau hơn một chục người công an cũng bước tới. Lúc này tôi cũng tát mạnh vào mũi, cho máu mũi tuôn ra, rồi mở cửa giả vờ nằm vật ra đất, vừa kêu lên: cứu tôi với, cứu tôi với, chúng nó giết tôi rồi. Mặt bà Loan lúc này chợt tái xanh như tàu lá, con Trinh cũng in bặt mồm, còn hai gã du côn đã bị tóm gọn. Một người công an còn trẻ đỡ tôi dậy khẽ nói: cô vừa gọi cho chúng tôi đúng không? Cô là chủ nhà này sao? Tôi lắc đầu yếu ớt đáp: không, tôi là giúp việc theo giờ của chủ nhà này. Hôm nay tôi đến làm việc thì đám người này đập phá nhà cửa, lại còn đánh tôi nữa. Vừa nói xong bà Loan chợt gào lên: nó nói dối, nó là con dâu tôi, nó bỏ trốn theo trai, nên tôi... Con dâu bà? Bằng chứng nào mà bà bảo tôi là con dâu bà? Giấy đăng ký kết hôn đâu mà bà kêu tôi là con dâu bà? Mấy người công an thấy cãi nhau liền quát: trật tự hết đi, lôi hết lên đồn đã. Tôi nghe vậy khẽ hỏi: tôi đau thế này liệu có phải lên không? Cô lên để lấy lời khai, có cần gọi chủ nhà về nữa không? Nếu gọi được về càng tốt, để chứng minh anh ta không quen đám người này. Mụ Loan bị lôi đi sành sạch thì gào thét inh ỏi, cả con Trinh cũng liên tục chửi rủa. Khi lên đến nơi, con Trinh liền gọi cho Long, tất nhiên tôi cũng gọi cho Lâm. Thế nhưng một lúc sau, chỉ thấy Lâm đến mà không thấy tên Long. Thấy tôi máu mũi be bét, Lâm khẽ nhíu mày hỏi: cô bị người ta đánh đến mức này sao? Tôi giả vờ bật khóc đáp lại: vâng, anh ta không nói gì mà đi theo cảnh sát. Đúng là luật sư có khác. Chỉ một lúc sau anh ta trở ra và nói: đám người này sẽ bị tạm giữ ở đây mấy ngày, cô có muốn vào chào hỏi qua hay nói gì không? Tôi bật cười trong lòng, bước vào phòng tạm giữ. Khoảng cách chỉ là những song sắt, mà sao xa lạ, xa xôi vạn dặm thế này nhỉ? Nhìn thấy tôi, Mụ Loan gào lên: còn đĩ chết tiệt này, mày ăn 300 triệu của bà mày rồi mày bỏ trốn sao? Tôi nói rồi, bà không hiểu à? Tôi không được ăn xu nào từ bà. Có ăn là ba mẹ tôi ăn. Ok. Mày, rồi mày cứ chờ đấy. Mày á, mày đừng có cơ mà thoát ra khỏi tay tao. Tôi không thoát khỏi tay bà gì sao? Bà cũng đừng mơ thoát được pháp luật và cả luật nhân quả. Tôi còn tưởng bà phải phát điên vì tự tay giết chết cháu trai, đứa cháu đổi vận của bà chứ. Vậy mà bà vẫn lùng sục để bắt được tôi. Bà không sám hối sao? Bà với nó giết chết vợ con trước của Long, giết chết đứa con sau này của tôi với anh ta mà vẫn như không có gì xảy ra hay sao? Hay từ tối qua bà vẫn chưa tìm hiểu rằng bà bị con Mụ Vân lừa mà vẫn chưa tỉnh ra? Bà chỉ tìm cách lùng sục bắt lại tôi mà không tìm hiểu mọi chuyện sao? Mày nói cái gì? Có phải chính mày bịa chuyện nói với thằng Long nên nó mới bỏ đi cả đêm qua không? Là chính mày. Tôi á, chẳng bịa gì cả. Bà làm gì bà phải tự rõ. Tay bà nhuốm bao nhiêu máu mà vẫn không chịu ăn năn. Bà chỉ tiếc cái khoản tiền bà mua tôi về mà bà quên mất Cái người khiến bà ra tay hại chết cháu trai mình lại là người ngay bên cạnh bà. Đừng nói với tôi bà vẫn chưa sang chỗ lão bác sĩ kia để lấy kết quả mà đối chiếu đấy nhá. Còn Trình đứng bên cạnh, nhìn mẹ chồng tôi hỏi lại. Mẹ, chị ta nói vậy là sao? Kết quả gì? Sao lại là giết cháu trai? Bà Loan nghe con Trình hỏi vội lắp bắp nói. À không, không có gì đâu. Là sao? Mẹ nói rõ ra đi. Hóa ra con Trình còn chưa biết việc này. Có lẽ con mụ Loan đêm qua chỉ lo việc bắt lại tôi để sửa chữa những sai lầm mà bà ta phạm phải, để vội bắt tôi đẻ thêm cháu trai để lấp liếm việc mình giết đứa bé vô tội. Tin nhắn hôm qua tôi gửi, Long có lẽ anh ta còn chưa đọc, đã vội nghe lời mẹ đi tìm tôi. Có lẽ đêm qua mới đọc và bỏ đi. Tôi bật cười, mụ Loan thì ôm đầu nói. Đừng hỏi nữa, đừng hỏi nữa. Mẹ, rốt cuộc là làm sao? Mẹ bảo đừng hỏi nữa mà. Tôi bật cười. Ừ thì bà ta làm phiền tôi. Ừ thì sau này chắc chắn tôi vẫn còn gặp rắc rối từ cái gia đình này. Nhưng ít nhất tôi cũng đang nhận ra có thứ nghiệp báo bắt đầu dần dần quật vào rồi. Tôi thật không dám tin trên đời này có một loại người như bà ta. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, chẳng phải tôi cũng có một người cha ruột và một mụ mẹ hờ chẳng khác gì sao? Phía sau con Trình vẫn đang gặng hỏi bà Loan. Tôi bỏ mặc xoay người đi ra ngoài. Lúc này Lâm cũng đã đi làm việc, tôi đành bắt xe ôm về nhà. Khi về đến nơi trời cũng gần trưa, tôi dọn dẹp qua cái đống tàn dư bên ngoài rồi vội nấu cơm. Gần 12 giờ trưa Lâm mới về. Tôi dọn cơm ra, anh ta vừa uống ngụm nước canh vừa nói. Thực ra cô cũng không phải ngốc lắm nhỉ. Anh nói vậy là sao? Biết gọi cảnh sát khi tôi không có nhà, biết nói cho mụ mẹ chồng cũ ngậm miệng thì cũng đâu đến mức ngốc. Tôi cũng ngốc, nhưng nhờ quen biết anh nên bớt ngốc rồi. Tôi bật cười đáp lại. Lâm nhìn tôi nhếch mép. Chúng ta mới gặp nhau còn chưa nổi 24 tiếng, cô có cần xu nịnh cũng làm ơn giữ lại chút tự trọng chứ, đừng quá đà thế. Ừ thì anh ta giờ nói gì cũng đúng. Tôi không cãi, chỉ im lặng ăn cơm. Ăn xong cũng bê bát đi rửa. Khi vừa rửa xong định bước vào phòng, Lâm chợt nói. Lần sau cô không cần tự làm mình bị thương như vậy nữa đâu. Đám người này chủ du côn du đồ vậy, nhưng đụng đến pháp luật là im re. Sau không cần dại dột thế. Tôi tự biết cách khiến họ không đánh cô cũng thành đánh. Sao anh biết tôi tự mình là mình bị thương? Nhà tôi có camera mà. Tôi tự dưng xấu hổ đỏ bừng cả mặt không đáp. Lâm cũng không nói gì mà trở về phòng. Mấy ngày tiếp theo, tôi ở lại nhà Lâm rất bình yên. Gia đình Long tuyệt nhiên không thấy đến thêm lần nào nữa. Tất nhiên tôi cũng biết chẳng cớ gì mà dễ dàng tha cho tôi như vậy. Không đến tìm rất có thể có hai nguyên do. Do chưa tìm được cơ hội thích hợp, cũng có thể do gia đình đó đang bắt đầu xào xáo mâu thuẫn nội bộ. Nếu như lời bà Loan nói, chứng tỏ Long đêm qua đã tỏ thái độ với bà ta và bỏ đi. Có thể đứa con trai chết trong bụng tôi cũng không sốc bằng việc mẹ anh ta hại vợ con anh ta chết. Dù là nguyên nhân gì, lúc này tôi cũng vui mừng một chút vì giờ được tận hưởng tự do. Thứ sáu cũng là khoảng 4 ngày tôi đến nhà Lâm. Lâm rất bận, chỉ về ăn trưa và ăn tối, nên tôi và anh ta ít có thời gian nói chuyện. Buổi tối thứ năm vừa ăn cơm xong, anh ta đề nghị mai đưa tôi về quê, phần là để làm một số giấy tờ, phần là để tôi về thắp nhang cho bà nội. Sáng hôm ấy Lâm dậy từ rất sớm, tôi cũng thay quần áo rồi theo anh ta ra xe. Ngồi trên xe, anh ta bật chút nhạc nho nhỏ rồi nói. Nghe nói dự án sân bay sớm hơn dự định, tôi vừa mới biết được mấy tháng sau đã khởi công xây dựng rồi. Vậy là đất của tôi sắp hot rồi. Ừ, vì vậy tôi phải làm xong sớm cho cô đây. Tôi liên hệ với vài người quen bên xã rồi, về thì giấy tờ cũng đơn giản thôi. Cảm ơn anh, khỏi cần cảm ơn tôi. Hôm qua cô làm vỡ cái cốc sứ gần 300 ngàn của tôi, cô cộng tiền nợ giúp tôi nhé. Tôi nhìn Lâm nuốt nước bọt cái ực. Không phải tôi không sòng phẳng, nhưng tôi cảm thấy anh ta thực sự là kẻ tính toán và không chút ga lăng nào. Ừ thì tôi là gái một đời chồng, ừ thì chẳng phải quá xinh đẹp mỹ miều, nhưng cũng nên có chút đối xử với phụ nữ rộng lượng hơn chứ nhỉ. Thấy tôi không nói gì, anh ta khẽ liếc rồi đột nhiên hỏi. Mà ngày xưa cô bảo cô bị gả bán cho ai, chú rể bỏ trốn ý, cô có nhớ mặt anh ta không? Không, làm gì đã nhìn thấy mà nhớ. Ai, mà anh đừng nhắc nữa làm tôi cảm thấy nhục, cứ nghĩ mà lại thấy cay. Cô cay vì cô cho rằng lấy anh ta cuộc đời cô sẽ tốt đẹp hơn lấy Long. Đúng vậy, sao cô lại khẳng định như vậy được chứ? Tôi cũng không biết, nhưng tôi cảm thấy gia đình anh ta rất tử tế, mẹ anh ta nhìn rất hiền lành, cảm giác chân thật chứ không giống mụ mẹ chồng cũ của tôi. Và lại tôi thấy người ta nói do anh ta ăn chơi sa đọa, hình như anh ta có vấn đề về giới tính, nên mẹ anh ta mới muốn cưới vợ để xem anh ta có thay đổi không. Nói thẳng với anh, lấy một người gay còn hơn lấy phải cái loại đàn ông á, thẳng mà bạc ác. Tôi vừa dứt lời, chiếc xe đột nhiên phanh kít lại, khiến tôi bất ngờ suýt lao đầu về phía trước. Lâm ho sặc sụa, còn tôi thì kinh hãi hỏi, anh sao vậy, có chuyện gì thế? À không, không có gì. Nói rồi anh ta vặn to nhạc, sau đó phóng rất nhanh về hướng Quảng Ninh. Tôi không dám hỏi thêm câu gì, dựa đầu vào cửa kính đánh một giấc. Khi về đến nhà bà nội, tôi chẳng thấy có ai hương khói cho bà. Bàn thờ của bà lạnh tanh lạnh ngắt. Nghe cô Liên kể, ba mẹ tôi lẫn vợ chồng bác Thông đều rất ít xuống, chỉ có đôi ba lần sang thắp cho bà nén hương. Lâm đi ra xã xin giấy tờ, cô Liên cầm sổ hộ khẩu đưa cho anh ta, còn tôi thì dọn dẹp, đốt đèn nến, đốt hương cho bà đỡ thấy lạnh lẽo. Xong việc, tôi vào ngồi bó gối trên giường của bà. Từng kỷ niệm thời thơ ấu cứ thế ùa về, tự dưng nước mắt tôi lại trào ra. Khi còn đang khóc, tôi chợt nghe tiếng dép loẹt xoẹt, tiếng mẹ hờ của tôi bên ngoài gào lên, con Phương đâu rồi? Tôi thấy vậy liền bấm máy gọi cho Lâm rồi chạy ra ngoài. Cô Liên đang quét phía sau nhà cũng chạy lên. Lúc này không chỉ có mẹ, còn có cả ba và bà chị yêu quý của tôi. Đánh hơi nhanh thật đấy, biết hôm nay tôi về cơ đấy. Mẹ tôi, mà không, giờ tôi phải gọi bà ta là bà Lĩnh mới phải phép, chứ sao đủ tư cách mà để tôi gọi chữ mẹ thiêng liêng. Nhìn thấy tôi, bà ta chống nạnh rít lên. Cái thứ cô hồn quả báo này, đi lấy chồng rồi bỏ trốn theo trai, để nhà nó xuống đập phá ba mẹ ruột của mình. Sao tao lại có loại con như mày nhỉ? Hôm nay tao phải dạy lại mày, để người ta không cười vào cái mặt tao, còn đĩ điếm này. Cô Liên nhìn bà ta chau mày nói, chị Lĩnh, chị làm sao thế? Chị đứng giữa đường chị chửi con bé vậy mà nghe được à? Đấy không phải việc của cô, tôi dạy con tôi, cô không phải mượn chuyện mà xen vào. Tôi liếc cô chị xinh đẹp của tôi, giờ lẽ ra tính tuổi thai cũng phải 5-6 tháng gì rồi, mà sao bụng chị ta xẹp lép thế kia? Đã vậy còn đi đôi giày cao gót, môi tô son đỏ chét. Thế nhưng lúc này tôi cũng không quan tâm lắm mà đáp lại lời bà Lĩnh. Bà đếch phải mẹ tôi thì có tư cách gì mà dạy tôi? Bà tôi đứng bên cạnh nghe tôi nói thế thì há hốc mồm kinh ngạc, còn bà ta nhíu hai hàng lông mày lại rít lên, mày nói cái gì? Bà không sinh ra tôi, cũng chẳng có công dưỡng dục. Sau này tôi lớn tôi ở với bà thì tiền cũng là bà nội gửi, và hơn nữa bà bán tôi hai lần kiếm tiền đút túi, thì bà nợ tôi, chứ tôi chẳng nợ bà công sinh, càng không nợ bà công dưỡng. Bà dạy tôi, trước khi dạy tôi thì bà dạy lại bà và đứa con gái của bà cách làm người đi đã nhá. Đến ngay cả cô Liên cũng sửng sốt trước những lời tôi nói. Bà Lĩnh tức giận đến mức gần trên trán giật liên hồi, rồi đột nhiên lao về phía tôi vả thẳng vào mặt. Tôi cũng không vừa, sức bà ta sao đấu được với sức 20 tuổi của tôi. Tôi quật thẳng bà ta ngã xuống, tiện tay tát bốp lại, cũng đủ khiến bà ta nổ đom đóm mắt. Bà tôi với con Linh liền định lao đến đánh tôi, nhưng tôi đã nhanh chóng chạy xuống bếp, cầm con dao to ra và gào lên, giỏi thì vào đây, tôi chẳng còn gì để mất đâu, nên chết cũng chẳng phải hối tiếc. Lao vào đây, xông vi thẳng vào đây xem nào. Con Linh hơi lùi lại khẽ nói, bà mẹ ơi, nó bị điên rồi. Phải, tao điên đấy, nên đừng có đụng vào tao. Cái gì tao cũng đếch có, nhưng máu liều tao có thừa đấy. Lúc này từ đằng xa, tôi cũng thấy xe của Lâm thấp thoáng tiến đến. Anh ta bước ra ngoài, cô Liên liền hỏi, cậu làm xong chưa? Ổn thỏa cả chứ? Cháu xong hết rồi cô ạ, giờ chỉ chờ để chuyển sang cho Phương là được. Tôi ngu dốt nhà quê nên chả biết, mà đến mấy dạo này nghe người ta kháo nhau, cái đám đất của con Phương mấy nữa bán phải được cả tiền tỷ ấy phải không ạ? Lâm liếc nhìn đám người đang đứng trước mặt tôi nói lớn, có khi được cả chục tỷ ấy chứ cô. Ôi, thế mừng quá rồi, không ngờ đám đất ấy lại có giá như vậy. Bà tôi nghe xong liền hỏi cô Liên, cô nói đám đất nào cơ? À không, cái đám đất con Phương nó sở hữu thôi. Con Phương? Vâng, cái này anh hỏi nó chứ em không rõ. Nghe nói nó có đám đất mà gần chỗ sắp xây sân bay, giờ người ta đang làm đường vào, tha hồ mà hót tiền. Tôi nhìn con Linh, mụ Lĩnh lẫn ba tôi đang bàng hoàng, chợt không kìm được mà bật cười. Lâm cũng hất tay tôi rồi nói, thôi đi về thôi, muộn quá rồi, tôi đói lắm. Tôi vội mang con dao xuống nhà bếp rồi đi theo Lâm ra xe. Chiếc xe ô tô bóng loáng bỗng khiến tôi tự hào kinh khủng. Con Linh nhìn Lâm, đôi mắt như thể ăn tươi nuốt sống anh ta đến nơi. Lên đến xe, tôi không thèm ngoái lại nhìn lấy một lần. So với con mụ mẹ chồng hay con Trinh, Long thì đám người này bạc ác gấp trăm lần. Ừ, cứ ác đi, còn Phương này sẽ không bao giờ quên từng việc các người đã gây ra. Trên xe trở về nhà, tôi quay sang hỏi Lâm, đất của tôi bán được chục tỷ thật á? Tất nhiên là không. Vậy sao anh nói thế? Chẳng phải tôi nói thế trước mặt ba mẹ cô cũng rất vui sao? Ngày Lâm nói đến đây, bỗng dưng tôi thấy anh ta cũng không đến mức nhỏ nhen tính toán như tôi nghĩ. Trước mặt đám người này, anh ta khiến giá trị của tôi tăng ngút ngàn. Tôi không kìm được bật cười nói, nhìn bộ dạng của đám người ấy khi nghe anh nói tôi á, thật là hả hê. Lâm không đáp mà cũng cong khóe miệng lên cười. Lúc này tôi mới để ý kỹ Lâm cười thật đẹp, hàm răng trắng đều, đôi mắt sắc nét và lông mày rậm. Tại sao một gã đàn ông gần 30 tuổi đến giờ vẫn chưa có vợ, và có vẻ như ngay cả người yêu anh ta cũng chưa có? Lâm thấy tôi nhìn mình chằm chằm liền nói, sao mà nhìn tôi chằm chằm như vậy? À, tôi đang nghĩ một người đàn ông đẹp trai như anh lại tính với tôi từ 200.000 đi nhỉ? Cô nghĩ tiền của tôi là giấy à? Thích ném qua cửa sổ thì ném á? À không, Phương. Nghe Lâm gọi, tôi đột nhiên có chút giật mình đáp lại. Vâng, tôi đây. Cô thật kiên cường. Sao anh lại bảo thế? Từ nhỏ tới lớn, cô phải sống trong một gia đình như vậy. Đến khi trưởng thành còn bị người ta gả bán mấy lần. Bán đi rồi lại chui vào một địa ngục. Thực sự nếu là người khác, có lẽ chưa chắc đã vượt qua được ngần ấy chuyện. Tôi hơi cúi mặt, đã có lúc tôi cũng muốn mình chết đi. Nhưng nghĩ lại, chết thì giải quyết được gì? Chết đi rồi đám người kia cũng có yêu thương tôi hơn đâu. Thả tôi sống, cố gắng thoát ra mà sống tốt hơn, để sau này đám người đó phải hối hận. Chết là hết, chết rất dễ, nhưng sống mới là còn, sống mới là khó. Lâm liếc nhìn tôi rồi nói tiếp, cô cũng rất xinh đẹp nữa. Tôi nghe Lâm nói suýt ho sặc sụa, anh ta khen tôi xinh. Từ nhỏ, không phải tôi chưa từng được khen xinh, nhưng gã đàn ông này khen quả thực tôi cảm thấy lạ lùng. Khi xe về đến nhà cũng gần 3 giờ chiều, ban nãy đi qua trạm nghỉ chân, tôi và anh ta cũng vào ăn chút bún, nên giờ liền đi nghỉ ngơi. Đến chiều tôi dậy, Lâm cũng đã ngồi ngoài ghế sofa, tôi thấy anh ta đang ngồi ghi chép gì đó, xong anh ta liền ngẩng lên nói, đây là danh sách tiền cô nợ tôi, hôm trước tôi quên ghi sim điện thoại với ốp lưng. Tôi kinh hãi nhìn Lâm không kìm được mà thốt lên, ốp lưng với sim điện thoại chưa đến 500.000 mà anh tính toán dữ vậy. Tất nhiên rồi, giờ cô sắp thành đại gia đất, một xu tôi cũng tính, tôi còn chưa tính lãi là may rồi đấy. Rồi rồi, anh cứ ghi cả vào, chưa thấy gã đàn ông nào một cắc một hào cũng không lọt đi đâu được như anh đấy, dã man thật. Lâm mặc kệ tôi mỉa mai, đứng dậy bước đi ra ngoài. Làm luật sư lại hay nhận các vụ đất cát, thêm cái tính kỳ bo kẹt xỉ, bảo sao nhà anh ta giàu sụ thế này. Tôi uống ực cốc nước, anh ta không có người yêu cũng đúng thôi. Ngày đầu mà gặp đi ăn lại đòi chia đôi tiền thì quả là đáng sợ. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ tôi đang ăn nhờ ở đậu nhà anh ta, đâu dám lên tiếng. Buổi tối Lâm đưa tôi đi siêu thị mua rất nhiều thức ăn, tủ lạnh tôi cũng dọn dẹp để đưa đợt đồ ăn mới vào. Chưa ăn bún nên tôi khá là đói, Lâm có vẻ cũng đói, liên tục hỏi tôi bữa tối đã xong chưa. Hôm nay tôi nấu bò bít tết, đến khi dọn lên còn nóng hôi hổi. Vừa dọn vào bàn ăn đột nhiên Lâm nói, hôm nay ăn bò cũng nên uống chút rượu vang chứ nhỉ? Từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ uống rượu, nhưng tự dưng cũng cảm thấy bí bách, muốn thử sống bê xê lết một hôm xem thế nào. Lâm rót hai ly rượu, mùi rượu vang thơm nồng khiến tôi không kìm được cho lên tu ực một phát. Đến khi buông ly xuống, thấy Lâm đang trợn tròn mắt nhìn mình, tôi cười cười hỏi lại, sao vậy? Người ta uống rượu chỉ nhâm nhi thôi, cô ực cả cốc như thế à? Ui giời, nhâm nhi làm gì cho mất thời gian. Tôi á, định bảo anh rót ra cả hai cái bát, mỗi thằng một cái, uống cho nhanh. Lần này thì Lâm há hốc mồm kinh ngạc, cuối cùng anh ta vào lấy bát rồi nói, tiểu lượng cô cũng tốt đấy nhỉ? Được rồi, dù sao mai tôi cũng nghỉ, thế thì chúng ta uống đi. Nhưng rượu vang nhẹ quá, tôi với cô uống rượu ngâm nhé. Sĩ diện lên cao, tôi tặc lưỡi nói, được, quất đi. Lâm và lấy chai rượu ngâm rót đầy hai bát sứ. Trời bên ngoài lạnh buốt, nhưng trong nhà có máy sưởi nên tôi không cảm nhận được cái lạnh. Khi uống một ngụm rượu, chỉ thấy cái ngon ngọt cộng với cái cay nồng hòa quyện vào nhau hết sức hấp dẫn. Hóa ra rượu ngâm lại ngon đến vậy. Tôi và Lâm cộc bát vào nhau, vừa ăn miếng bò vừa ực hớp rượu. Ôi trần đời tôi mới biết, có thứ dư vị tuyệt vời như men rượu. Cuộc đời tôi xưa nay chỉ biết cam chịu, chỉ biết ngoan ngoãn, chỉ biết cúi đầu, vậy mà hôm nay lại ngẩng đầu mà làm một kẻ buông thả. Tôi không biết mình đã uống được nhiều đến mức nào, chỉ biết đến khi xung quanh chỉ toàn những thứ nhòe nhoẹt, liền cười nói ha ha. Anh Lâm, anh nói xem sao trước kia tôi lại sống chịu đựng như vậy nhỉ? Đến ngụm rượu cũng không dám uống. Giờ thì còn lâu nhá, rượu bia gì á, tôi cũng quất hết. Cô say rồi đấy nhá. Tôi á, tôi không say, tôi chỉ đang mơ màng thôi. Tôi lạy cô, ăn nói sảng đến mức này mà còn bảo không say. Tôi bảo tôi không say mà. Mà này, cái thằng cha ngày xưa nó bỏ trốn tôi cũng tên là Lâm đấy. Hồi đó tôi biết ơn hắn ta lắm. Vậy mà sao lấy chồng mới này, giờ nghĩ lại thấy hận hắn nhỉ? Mà sao cuộc đời tôi nó cứ khốn nạn thế anh Lâm nhở? Sao tôi không được yêu, được lấy người mình yêu, được sống đàng hoàng như một đứa con gái bình thường? Thực ra cô hận hắn bởi cuộc hôn nhân này của cô như địa ngục. Nhưng nếu cuộc hôn nhân của cô tốt đẹp, cô sẽ không hận, thậm chí còn biết ơn hắn ấy chứ. Thế nên tôi nghĩ cô không nên lấy đau thương của mình để chút nỗi hận lên người khác. Ừ nhỉ, anh ấy nói cũng đúng. Tôi nhìn Lâm càng lúc càng không rõ nét. Không biết tối ấy tôi đã nói nhăng nói cuội những gì. Hình như tôi còn khóc lóc, hình như tôi còn quậy phá. Chỉ biết đến khi gục xuống, chợt cảm nhận có ai ôm lấy tôi, rồi bế thốc tôi lên. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, bất chợt tôi thấy quần áo của mình đã được thay, chăn đắp cao tận cổ. Lúc này tôi bật dậy như cái máy. Đêm qua, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tôi cố day chán, mà quả thực không nhớ nổi. Chỉ nhớ uống vài bát rượu là lăn quay đơ. Nhà chỉ có tôi với Lâm, đừng nói quần áo là anh ta thay cho tôi đấy nhá. Nghĩ đến đây mặt tôi đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng. Tôi đứng dậy đi ra ngoài, đống bát đũa hôm qua đã không còn, bàn ghế sàn nhà cũng rất sạch sẽ. Rượu ngon thì có ngon, mà cũng khiến cho người ta nát ghê gớm. Tôi mở điện thoại có tin nhắn của Lâm, anh ta nói anh ta ra ngoài có chút việc và dặn dò tôi ở nhà dọn dẹp nấu nướng. Tôi thở dài uống mấy cốc nước rồi mang quần áo đi giặt, sau đó xách xô nước lau nhà. Phòng của Lâm nằm ở tầng 2, cũng là phòng tôi phải lau kỹ nhất. Tôi là lượt đống quần áo hôm qua lấy xuống rồi treo vào tủ, sau đó mới bắt đầu lấy khăn lau từ cánh tủ xuống. Vừa lau vừa nghĩ đến chuyện đêm qua vẫn chẳng hết xấu hổ chút nào. Lau xong tủ, đột nhiên quyển album ảnh khẽ rơi ra. Tôi tiện tay nhặt lên, dùng khăn lau sạch sẽ bên ngoài. Quyển album này Lâm để ở đây từ rất lâu, hôm nào cũng lau sạch, nhưng chưa bao giờ tôi mở thử ra xem bên trong. Bỗng dưng tôi lại có chút tò mò, lật trang đầu tiên. Tấm ảnh đầu tiên là hình ảnh Lâm mặc bộ đồ tốt nghiệp. Tôi khẽ bật cười. Ngày xưa trông anh ta thật ngây thơ, khác hẳn với vẻ ngoài phong trần như bây giờ. Tôi kéo sang trang thứ hai, vừa nhìn vào toàn thân cũng run lên. Quyển album trên tay cũng rơi hẳn xuống nền nhà. Tôi ngồi bệt xuống đất. Trong bức ảnh là Lâm chụp cùng một người phụ nữ và một người đàn ông trung niên. Bên trên có ghi Tết 2005. Người phụ nữ ăn mặc giản dị nhưng gương mặt toát lên vẻ sang trọng quý phái. Tôi gần như không tin nổi vào mắt mình. Kéo album lên nhìn lại cho rõ. Thế nhưng dù cho bức ảnh có chút phai nhạt, tôi vẫn nhận ra đó là cô Quyên, mẹ của gã đàn ông bỏ trốn trong đám cưới năm nào. Đầu tôi bỗng rối như tơ vò, dù nền đất lạnh toát mà mồ hôi tôi vẫn túa ra như mưa. Lâm, Hà Nội, cô Quyên, tất cả như dòng ký ức cuộn về. Là anh ta sao? Trên đời này có những người chỉ gặp một lần, lại có những người chưa gặp lần nào, sao đi một vòng vẫn lại gặp nhau. Tôi vẫn không dám tin vào những gì diễn ra trước mắt, vội vàng lấy điện thoại mở ra. Trước khi được gả bán lần đầu, khi nhà trai xuống dưới hỏi cưới, tôi đã nghe lén được nói, gã đàn ông tôi phải lấy thuộc giới tính thứ ba, anh ta bị lộ ảnh nóng với một gã đàn ông khác. Vụ lùm xùm đó khiến cả nhà anh ta buộc phải vội tìm một người phụ nữ để dập tắt tin đồn. Ngày đầu ba anh ta làm chủ tịch tập đoàn lớn, chỉ có duy nhất đứa con trai này. Tôi nhấn vào Google tìm dòng chữ, con trai chủ tịch tập đoàn Lâm Tùng lộ clip nóng với trai lạ. Thế nhưng không có một tin tức gì. Cũng đúng thôi, ba anh ta làm chủ tịch một tập đoàn lớn, dẹp mấy tin tức kiểu này có gì khó. Tôi ấn lại, chỉ tìm chủ tịch tập đoàn Lâm Tùng. Ngay trên phần hình ảnh, một loạt hiện ra trước mắt. Người đàn ông trung niên hoàn toàn trùng khớp với bức ảnh tôi vừa xem trong album của Lâm. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lâm chính là gã đàn ông bỏ trốn đi trong đám cưới 2 năm trước. Tôi đập tay vào trán, bảo sao mỗi lần nhắc đến chuyện này, anh ta đều có thái độ rất lạ. Ngày xưa lúc mụ Lĩnh gả bán tôi đi, mụ ta không hề biết gia đình Lâm có một tập đoàn lớn. Mụ ta chỉ biết Lâm có vấn đề về giới tính và gia đình có vẻ cũng khá giả. Nếu biết gia đình anh ta quyền thế như vậy, có lẽ dù là gay, bà ta cũng đẩy con Linh đi rồi. Bên dưới đột nhiên có tiếng cạch cửa. Tôi vội ném quyển album vào trong hộp tủ, sau đó lao qua sàn nhà, rồi chuyển đến cầu thang. Dù trong lòng tôi vẫn còn có hàng ngàn câu hỏi rối rắm, nhưng tôi không thể để lộ ra được. Lâm đang bước vào nhà, anh ta nhìn thấy tôi liền hỏi, cô dậy muộn thế cơ à? Giờ mới lau xong nhà sao? Tự dưng nghe anh ta hỏi tôi hơi rợn người, thật không dám nghĩ gã đàn ông nhìn có vẻ men thế này lại là gay. Lâm thấy tôi đơ ra không đáp, cũng ngồi trên ghế sofa bật tivi. Hôm qua thôi tôi còn cảm thấy cay cú với gã chú rể bỏ trốn kia, hôm nay bỗng dưng lại cảm thấy có chút tội nghiệp. Anh ta là gay, tất nhiên anh ta không muốn lấy tôi về chỉ làm bình phong. Tôi vừa lau cầu thang xuống dưới vừa nghĩ ngợi lung tung, không biết nên gọi là định mệnh hay là gì mà tôi lại gặp anh ta ở hoàn cảnh này. Có điều dù là gì cũng không thể coi là tình duyên, bởi anh ta và tôi cùng đều thích đàn ông mà nhỉ. Nếu anh ta là trai thẳng, tôi còn đang nghĩ ông trời thật khéo, kẻ bỏ trốn năm xưa giờ lại đứng ra giúp tôi giống duyên trời định. Ai ra tôi cũng bị nhiễm chuyện ngôn tình quá rồi. Dọn dẹp xong xuôi tôi liền ra nấu ăn, nghĩ việc đêm qua anh ta thay quần áo cho tôi, tự dưng tôi lại không còn cảm thấy xấu hổ nữa. Chị em bạn gì với nhau, việc này có gì mà phải ngại nhỉ? Bình thường đứng trước anh ta, tôi đều khép nép, quần áo cũng phải ăn mặc cho kín đáo. Vậy mà giờ tôi còn chả thèm thay bộ đồ ngủ mỏng tanh, cứ thế bưng bê thức ăn lên. Mà nói sao thì nói, anh ta vừa tính toán lại sạch sẽ. Cộng với việc 30 chờ vợ mà không gay thì cũng hấp chứ còn gì nữa. Trong bữa ăn đột nhiên anh ta nói với tôi, Phương này, sáng nay tôi hỏi cho cô đi học khóa đầu bếp rồi đấy. Nhưng giờ sắp Tết rồi nên chắc qua Tết mới học được. Mặc dù Lâm nói chuyện rất tự nhiên, nhưng chuyện ban nãy lại khiến tôi hơi lúng túng nên lắp bắp hỏi lại. Sao lại học khóa đầu bếp à? Đêm qua cô khóc lóc kêu gào với tôi rằng cô muốn học cơ mà, còn bắt tôi phải đi tìm cho cô một lớp. Cô còn bảo đợi bán được đất sẽ mở một nhà hàng cho tôi thưởng thức miễn phí cả đời. Chết tiệt thật, lời tôi nói lúc say anh ta cũng nhớ được. Xem ra không có duyên vợ chồng với anh ta thì được làm chị em cũng tốt. Anh ta giàu có lại có học thức, đừng nói là chị em, đến được làm giúp việc thôi cũng tự hào cơ. Thấy tôi không nói, Lâm cũng im lặng. Hôm nay nóng hơn mọi ngày, chiếc áo ngủ mỏng tanh bị mồ hôi chảy ra, lộ rõ cả da thịt. Thực lòng nếu đứng trước mặt người khác tôi cũng ngại, nhưng giờ tôi thấy cũng thoải mái bình thường. Lâm hơi liếc về phía cổ áo của tôi, rồi lại cúi xuống ăn phần cơm của mình. Tôi biết anh cong rồi, dù tôi có phơi thân xác ra, anh cũng ném đi, nên không cần nhìn kiểu hời hợt thế đâu. Ăn xong tôi bổ hoa quả, rồi mang lên ghế cho Lâm. Anh ta vừa mở cuốn tạp chí vừa nói, giờ sắp Tết đến nơi rồi, hồ sơ làm cho cô chắc phải hoãn qua Tết mới được. À vâng, không sao đâu, tôi cũng chưa vội. Lâm trợn mắt nhìn tôi đáp lại, cô chưa vội, nhưng tôi vội. À, anh ta muốn tống khứ tôi ra khỏi nhà nên cũng đúng. Tôi bật cười ngượng ngùng đáp lại, thì sắp Tết rồi, đâu phải tôi muốn thế đâu, là do bất khả kháng thôi mà, qua Tết rồi làm sao chẳng được à. Thứ hai cô qua văn phòng của tôi với tôi, có ít hồ sơ cô điền vào, qua Tết làm thì giờ cũng hoàn thiện dần đi. Vâng, mà sao ạ? Tết này cô ăn Tết ở đâu? Hôm nay cũng 22 rồi. Tôi nhìn Lâm, bản thân tôi làm gì có chỗ nào mà đi, anh ta có gia đình, anh ta phải về, thế nhưng tôi thì không có bất cứ nơi nào để đi. Nghĩ ngợi một lúc tôi đáp, anh cứ về nhà ba mẹ anh ăn Tết, tôi ở đây được chứ, tôi hứa không làm bẩn nhà, sẽ lau dọn sạch sẽ cho anh. Anh biết đấy, tôi không có nơi nào. Vậy về nhà tôi ăn Tết cùng tôi đi. Trời ơi, câu nói của Lâm ngọt lịm đứ đừ. Tôi suýt chút nữa nhầm tưởng tôi là nữ chính trong ngôn tình. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại mới biết mình là nữ phụ trong đam mỹ. Tôi bấu bấu áo đáp lại, về nhà anh sao? Nhưng mẹ tôi mất rồi, tôi với ba không hợp nhau, nhưng Tết vẫn phải về. Năm ngoái còn có mẹ, còn có bàn tay phụ nữ. Năm nay mẹ tôi không còn, cô dù sao cũng nấu ăn ngon. Về với tư cách bạn của tôi là được. Tự dưng nghe đến đây, người tôi sững cả lại. Cô Quyên mất rồi, tôi phải mất mấy giây mới bình tĩnh lại. Lâm đứng dậy không chờ tôi đáp mà lên phòng. Không hiểu sao nhìn phía sau bóng lưng anh ta, cô đơn đến đáng thương. Cả ngày hôm ấy tôi nằm ở phòng mà không ngủ được, tự dưng tôi lại thấy, giàu có cũng chắc gì đã phải sung sướng. Giàu hay nghèo có lẽ bản thân mỗi người đều có một nỗi khổ tâm mà không thể chia sẻ được. À, tất nhiên đó là người tốt, chứ không phải đám người khốn nạn kia nhé. Mấy ngày nghỉ ở nhà Lâm thì vẫn tự nhiên bình thường với tôi, nhưng tôi thì thoải mái hơn nhiều. Thực lòng sau khi biết chuyện, tôi ăn mặc thoải mái hơn, đi đứng ngồi nằm cũng không phải để ý quá nhiều việc có bị hở trước hở sau hay không. Sáng thứ hai khi tôi còn đang ngủ, chợt nghe tiếng đập cửa rầm rầm. Đêm qua bật máy sưởi hơi nóng nên tôi chỉ khoác có cái váy mỏng. Lâm nhìn tôi hơi khựng lại, nhưng rồi mau chóng nói, thay quần áo đi, ra văn phòng tôi. Chờ tôi chút nhé. Nói rồi tôi vội vào thay bộ váy kín đáo hôm trước anh ta mua cho tôi. Tôi và Lâm tạt vào một quán ăn sáng rồi mới ra văn phòng. Văn phòng của anh ta rất to, nằm ngay giữa trung tâm thành phố. Khi vừa bước vào, mấy gã đàn ông đã trêu, uầy, hôm nay á, anh Lâm dẫn gái đến văn phòng cơ đấy. Đây là khách hàng của tôi chứ gái đứa gì. Thì bình thường khách hàng anh cũng có đưa đến đây bao giờ đâu. Lâm không đáp, dẫn tôi vào trong rồi nói, cô ngồi đây, điền hết thông tin vào nhé. Vâng, anh ta nói xong quay ra ghế làm việc. Tôi cũng ngồi xuống ghi ghi chép chép. Anh ta đưa cho tôi cả sấp giấy tờ. Ghi chép xong cũng đến gần 9 giờ. Sáng uống cốc trà chanh, giờ tôi buồn tiểu không chịu được, đành đứng dậy hỏi nhà vệ sinh. Khi đi xong toàn thân cũng sảng khoái vô cùng. Tôi tạt chút nước lên mặt rồi bước ra. Đột nhiên nghe tiếng quen thuộc từ phía sau. Phương, thật là tình cờ, em gái của chị. Tôi quay lại, con Linh mặc bộ quần áo công sở, bôi chát kỹ càng, gương mặt xinh đẹp nhìn tôi chằm chằm. Người ta thường nói béc dê đánh hơi rất giỏi, nhưng có một loại mang tên Linh, đánh hơi còn giỏi hơn cả chó béc dê. Nhưng rốt cuộc nó lên đây, tìm đến đây làm gì nhở? Tôi nhớ nó học về kinh tế, rốt cuộc tìm đến tận văn phòng luật này để làm gì? Thấy tôi không nói, con Linh khoanh hai tay trước ngực, tỏ vẻ trịnh thượng, nhếch mép. Sao, gặp chị ở đây không vui sao? Chị, nói ra cái từ đấy mà tôi chỉ muốn khạc nhổ hết những cái dơ bẩn vào mặt nó. Tao không rảnh để nói chuyện với mày. Nói rồi tôi vội bước ra ngoài, ra đến nơi mấy cậu luật sư nói chuyện với nhau. Này, khách hàng hôm nay toàn người xinh nhỉ? Nhưng khách hàng của anh Lâm đúng là đỉnh của đỉnh. Tớ thích cái nét xinh của cô ấy ghê. Ừ, xinh thật, chắc vẫn là sinh viên. Mà cô bé tên Linh cũng xinh mà. Có điều sao công ty đó lại để một nhân viên thực tập đi làm mấy việc này nhỉ? Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì sất. Mà nghe nói Quảng Ninh phát triển, vụ nhỏ thế này dưới đó cũng giải quyết được. Tìm lên tận văn phòng mình cũng là đầu tư ra phết đấy. Tôi nghe đến đây cũng vỡ lẽ ra. Hóa ra con Linh lên đây giải quyết chuyện công ty. Có điều chẳng cần đoán già đoán non, cũng biết việc nó tìm vào tận văn phòng luật này là có ý đồ cả. Từ hôm trước về gặp Lâm, tôi đã nhìn thấy vẻ thèm khát của nó. Nhưng còn tên Thắng đâu? Còn cái thai mà nó nói đâu? Rốt cuộc nó và Thắng đã xảy ra chuyện gì? Khi còn đang nghĩ ngợi, con Linh cũng bước vào. Nó cầm tập hồ sơ giọng thảo mai nói, giám đốc của tôi muốn luật sư Lâm nhận vụ này, vậy cho tôi hỏi phòng của luật sư ở đâu ạ? Một cậu nhân viên nhìn con Linh đáp, thực ra vụ này đơn giản, ai nhận cũng đều được cả mà. Tôi biết, có điều đây là yêu cầu của giám đốc công ty tôi. Tôi chỉ là nhân viên nên chỉ biết nghe lời sếp chứ đâu dám trái. Tôi thấy vậy liền cười trong lòng. Cái ý đồ của con Linh rõ như ban ngày. Thật đáng tiếc, Lâm đã có người đàn ông của anh ta. Tôi khoanh hai tay khẽ nói, phòng của anh Lâm bên tay trái kia kìa. Mà thôi, để tôi dẫn vào. Nói rồi tôi đi trước, con Linh nghiến răng ken két đi phía sau. Lâm lúc này đang ngồi ở bàn làm việc. Tôi đưa sấp giấy cho anh ta rồi nói, giấy tôi làm xong rồi, thôi tôi đi về nhé. À, có người tìm anh này. Lâm ngước mắt lên nhìn, con Linh liền cúi xuống khép nép. Dạ, em chào anh, em là Linh. Nó còn chưa nói dứt lời, Lâm đã quay sang tôi. Chìa khóa trong túi áo tôi treo ở trên kia, cô cầm rồi về trước đi cũng được. Nhớ nấu cơm sớm chút nhé, hôm nay tôi về sớm. Tôi nhìn con Linh, mặt nó trao lại như đít khỉ. Tên Lâm này nói vu vơ thế mà lại khiến tôi sướng phát sổ lên được. Tôi móc túi lấy chìa khóa rồi hỏi lại, tôi nấu cá chép om dưa nhé, món nào cũng được. Vâng. Nói rồi tôi khẽ xoay người đi ra ngoài. Bên trong có tiếng con Linh cất lên, dạ, em ra ngoài đi vệ sinh rồi vào bàn chuyện ạ. Được, cô cứ đi đi. Khi tôi xuống đến sảnh đi ra cổng, con Linh cũng bám theo sau. Nó chạy hồng hộc đằng sau rồi nói, này, nói chuyện chút đi. Tôi dừng lại nhếch mép, Tao và mày có cái gì để mà nói à? Mày còn chưa bỏ chồng mà đã đến mức dọn về nhà trai ở rồi à? Ban nãy còn chị em, giờ thì tao mày luôn rồi. Tôi bật cười đáp, ồ, đó là việc của tao. Mày xem, mày làm ba mẹ khổ đến mức nào? Mày bỏ chồng để người ta đến đập phá nhà, giờ mày còn mặt dày theo trai à? Linh, tao làm ba mẹ khổ á? Xin lỗi nhé, đó đếch phải là ba mẹ tao. Mày, được rồi, mày giỏi lắm. Giờ mày phủ nhận cả tình thân máu mủ phải không? Tình thân máu mủ là người cha dương mắt lên nhìn để con mẹ hờ bán con hai lần. Tình thân là con chị cướp người yêu con em. Tình thân là hai mẹ con mày hùa vào báo với bên nhà chồng để bắt tao về cái địa ngục đấy hả? Cái loại tình thân như mày ấy mang về mà tế, chứ tao ấy chịu không thể nổi đâu. Đó là tiền để cứu bà. Cứu bà? Cứu bà hay chúng mày nuốt hết? Người đã chết mà chúng mày vẫn còn không thành thật, vẫn còn nói thế này, không sợ bà về, bà vật chết từng đứa một à? Phương, mày đừng có ăn nói láo lếu, còn chuyện tao với Thắng là do tao bị lừa. Tôi nghe đến đây không chịu được nữa, mà ba máu sáu cơn, cầm tóc con Linh tát bốp vào mặt nó rít lên. Lừa, lừa cái con mẹ mày lừa, cầm mõm và biến đi trước khi tao nổi máu điên. Con Linh bị đánh thì bất ngờ loạng choạng, kể ra có trai ở đây, tôi đảm bảo nó sẽ lăn ra ăn vạ. Thế nhưng đáng tiếc chẳng có ai, nó liền gào lớn, mày dám đánh tao, tao sẽ kiện mày. Kiện con mẹ mày đi, tao thách đấy, không bằng chứng thì đừng có mà đòi kiện. Con chó này, mày tưởng giờ mày bám víu được vào đàn ông là mày lên mặt sao? Mày đừng có tự tin quá, cái loại con gái không học thức, còn qua một đời chồng, đàn ông nó cũng chơi chán nó bỏ. Chán rồi bỏ hay không ấy, thì cũng đếch đến lượt mày lên tiếng. Không học thức hay qua một đời chồng cũng không dơ bằng một con phò như mày. Tao ấy có clip sex home quay được của mày với thằng Thắng đấy. Thích không? Tao đăng lên mạng chơi. Mày... Mà lẽ ra tao tưởng mày với thằng Thắng phải giữ chặt nhau chứ. Hay nó cũng chơi chán mày rồi nó bỏ rồi. À ừ cũng đúng thôi. Thế nên giờ lại phải lên đây tìm cách la liếm nhỉ. Tôi nói xong xoay người bắt taxi về nhà để mặc con Linh đang gào thét chửi bới phía sau. Giờ tôi hiểu rồi. Từ nhỏ nó cũng chỉ giả vờ tốt với tôi, chứ chuyện đâm thỏ sau lưng. Bảo sao mấy lần tự dưng vô duyên vô cớ tôi bị ba đánh nhử tử. Ngẫm đi ngẫm lại do mình ngu cả thôi. Thấy người ta đối xử tử tế chút lại cho là người ta thương mình. Không phải đâu, người ta chỉ dùng cách tàn nhẫn nhất, bộ mặt giả tạo nhất để biến mình thành một con rối mà thôi. Về đến nhà tôi liền lau dọn rồi nấu cơm. So với việc lau dọn nhà Long thì việc lau dọn ở đây nhàn hơn rất nhiều. Nói đến Long tôi mới sực nhớ ra, lâu rồi gia đình anh ta không thấy đến làm phiền, không biết đám người ấy đến giờ ra sao rồi. Mà nói thực trong lòng tôi luôn đoán có lẽ chẳng tốt đẹp gì, mâu thuẫn dâng cao thì tôi mới bình yên thế này. Nấu cơm xong, Lâm vẫn chưa về, đấy thế mà cứ dặn nấu sớm làm gì không biết. Tôi ra ghế sofa nằm bất chợt thiếp đi, khi còn đang ngủ, đột nhiên tôi thấy hơi lạnh lạnh, có tiếng phập phồng ngay ở rèm cửa ra vào. Ban đầu còn tưởng Lâm về nên tôi vội vàng bật dậy, thế nhưng không thấy anh ta đâu. Bên ngoài có gió thổi hanh hanh, rõ ràng đóng cửa rồi, sao gió đâu lọt nổi. Tôi bước ra ngoài, chợt đá vào thành bàn ngã vồ xuống nền đất lạnh lẽo. Điện bỗng dưng tắt ngấm, xung quanh tôi chỉ còn một màu tối đen. Tôi cố căng mắt lên nhìn, nhưng không nhìn gì, đành bò theo cảm giác về hướng công tắc điện. Thế nhưng khi tay đang chạm tới, đột nhiên một tiếng rú lên kinh hoàng. Cứu tôi với, cứu tôi với. Tiếng hét rất quen thuộc, lẫn trong đó còn nghe được cả tiếng trẻ con khóc nấc lên. Tôi giật bắn mình ngồi sụp xuống. Đột nhiên một bóng đen lao đến tóm lấy vai tôi. Tôi không chịu nổi sợ hãi gào lên. Phương, Phương. Tiếng gọi quen thuộc khẽ cất lên. Tôi mở to mắt, rồi đột nhiên ôm lấy anh ta. Đến khi định thần lại mới biết, đó là giấc mơ. Mà không, là cơn ác mộng kinh hoàng tôi vẫn hay gặp. Lâm khẽ đẩy tôi ra rồi hỏi. Cô sao thế? Mơ thấy gì à? Tôi hơi xấu hổ buông tay anh ta. Chết mẹ, ban nãy về nhà nóng quá nên tôi vứt áo con ở trong phòng. Ban nãy ôm Lâm toàn bộ ngực cọ sát vào người anh ta. Tôi đập mạnh tay lên trán. Dù anh ta có gay, tôi cũng không nên sơ ý như vậy chứ. Cũng may anh ta không để ý mà hỏi lại. Sao vậy? Nói tôi nghe. Anh có tin vào tâm linh không? Mà thôi, nói ra anh bảo tôi điên với cả tâm thần mất. Anh là luật sư, chắc không tin vào mấy chuyện này. Tôi tin chứ. Tôi nghe vậy liền đứng dậy, vừa dọn cơm vừa kể lại cho anh ta nghe toàn bộ câu chuyện về vợ cũ của Long. Lâm nghe xong hơi chau mày, đột nhiên anh ta đáp. Chuyện này thực ra tôi nghĩ cô nên nói với Long lại một lần nữa. Theo như cô kể thì anh ta có vẻ yêu vợ. Nhưng đến tận bây giờ vợ anh ta vẫn chưa siêu thoát được, chứng tỏ bên nhà đó lại dùng cách yểm rồi. Vậy nên cô nói để anh ta tìm một thầy cao tay hơn và bí mật để giúp chị ta siêu thoát được. Chứ chuyện này cô làm sao tự giải quyết được. Tôi nghe Lâm nói có lý, nhưng bản thân tôi đã không muốn dây dưa gì đến đám người đó rồi. Có điều nếu không nói tôi lại bứt rứt không yên, cảm giác có tội với người đã khuất. Tôi nhìn Lâm đắn đo rồi nói, vậy để tôi suy nghĩ rồi từ từ quyết định. Ừ, được rồi, ăn cơm thôi, tôi đói rồi. Trong lúc ăn cơm tôi hỏi Lâm, thế sáng nay anh có nhận giải quyết vụ của con Linh không? À, chị gái cô đấy hả? Nó không phải chị tôi, đừng gọi thế, tôi thấy bẩn dòng máu chảy trong người lắm. Tôi có nhận. Cũng dễ dãi ghê. Mà thôi, nhận thì nhận, còn như anh ta tôi chả tin con Linh bẻ thẳng lại được. Lâm vừa gắp miếng cá vừa nói tiếp. Mà này, tôi vừa biết một tin. Tin gì? Gã người yêu cũ của cô dính đến vụ tiền nong gì ở công ty ấy nên bị giáng chức xuống rồi. Vụ con Linh cuỗm thắng tôi có kể cho Lâm nghe từ hồi còn ở nhà cũ. Hóa ra là vậy, bảo sao con Linh lại nhanh chóng rũ bỏ mà đi la liếm người khác. Ban đầu còn nghĩ nó vì yêu mà cướp thắng, hóa ra cũng vì tiền bạc. Bố khỉ cái loại còn thua cả con phò, mà thằng cha thắng cũng vừa lắm cơ. Tự dưng tôi lại thấy hả hê kinh khủng. Bữa cơm đó tôi ăn tận 3 bát cơm lận. Tôi biết chứ, sao không biết thắng là kẻ tham vọng. Nhưng tham vọng lắm thì nghiệp cũng quật cho tới bến thôi. Không bị đuổi việc đã là may rồi đấy. Từ lúc ba mẹ anh ta khinh tôi, coi thường tôi và luôn đặt kỳ vọng ở anh ta quá nhiều, tôi đã nghĩ đến cái ngày này rồi mà. Chỉ là không ngờ nó sớm đến vậy, sớm một cách dã man tàn bạo. Thú thực giờ hỏi tôi còn tình cảm với thắng không, tôi sẽ nói luôn là không, một chút cũng không. Cái thứ tình cảm rẻ rách ấy tôi đã kịp ném vào xó xác từ lâu rồi. Giờ tôi lại thấy may mắn, may mắn khi không phải dây vào một loại người như anh ta. Chắc chắn nhà Long hay nhà Thắng đều là ngục tù đày đọa quãng đời thanh xuân của tôi cả thôi. Ăn xong dọn dẹp, tôi định đi ngủ thì thấy Lâm cũng bước lên cầu thang. Thế nhưng mới đi được mấy bước, anh ta lại quay về phía tôi rồi nói, mà này, sao vậy? Từ sau không có tôi ở nhà thì không sao, chứ có tôi á, cô mặc cái cọc xê vào nhá. Tôi cũng là đàn ông đấy, cô ăn mặc hớ hênh còn cọ cọ vào người tôi, đến lúc tôi nổi cơn lên lại bảo tôi dâm dê đê tiện. Nói rồi anh ta xoay người bước lên cầu thang. Tôi bước vào phòng suýt cười thành tiếng. Hẳn là đàn ông. Ờ mà làm gì có mấy ai cong mà lại nhận mình cong đâu cơ chứ. Phải, anh men lắm, men như thanh bạch vậy luôn. Tôi nằm cả trưa mà miệng không khép được lại. Bỗng dưng tôi thấy tên Lâm này đáng yêu kinh khủng. Đáng tiếc tôi cũng không phải loại có bản lĩnh bẻ cong thành thẳng được. Ngày hôm sau, sau suốt một đêm suy nghĩ, tôi cũng quyết định gọi cho Long. Bản thân tôi đúng là ban đầu rất ích kỷ, không muốn dính líu gì tới họ hàng hang hốc nhà anh ta. Nhưng ngẫm cho cùng, nếu việc này tôi không nói, tôi sợ sẽ hối hận cả đời. Có lẽ không phải tự dưng chị ấy xuất hiện trong những giấc mơ của tôi, có lẽ không tìm thấy một ai để có thể báo mộng, mà nếu như tôi còn không nói, thì oan hồn ấy bao giờ mới được siêu thoát. Đây còn là hai người, thậm chí có thể còn có cả đứa con đã mất của tôi trong căn nhà ấy. Đầu dây bên kia nghe máy rất nhanh, tim tôi bỗng dưng cũng đập thình thịch, như thể anh ta có thể tóm tôi qua điện thoại được. Alo, tôi Phương đây. Nghe giọng tôi, Long bất chợt im lặng một lúc, cuối cùng mới nói tiếp. Em sao lại gọi cho tôi? Từ trước tới nay, Long chưa từng gọi tôi một chữ em. Tôi hơi bất ngờ, nhưng vẫn dấy lên cảm giác coi thường đáp. Tôi gọi là vì chuyện của vợ cũ của anh. Trước tôi có nhắn tin, nhưng không biết anh đã tìm thầy tìm thợ. Phương, mình gặp nhau nói chuyện đi, chuyện này nói qua điện thoại cũng không tiện. Gặp, để cả nhà anh bắt tôi à? Tôi á đâu có ngu. Không, tôi đi một mình thôi. Em hẹn địa điểm ở đâu cũng được, gần nơi em sống cũng được. Muốn thì em gọi thêm bảo vệ đưa em đi cùng cũng không sao. Nhưng chuyện này rất dài dòng, tôi muốn gặp em để nói, được không? Nghe giọng thành khẩn của Long, tôi cũng không muốn chối từ. Và lại sao tôi phải sợ chứ? Đất nước có pháp luật, chứ đâu phải sống kiểu thời phong kiến giống nhà anh ta. Tôi đã thoát ra rồi, việc gì mà không ngẩng cao đầu mà sống chứ chui lủi làm gì. Nghĩ vậy tôi liền đồng ý. Chiều Lâm đi làm về, tôi liền nói anh ta thuê giúp tôi hai tên bảo vệ. Tiền cứ tính vào tiền nợ. Lâm nghe vậy trợn tròn mắt hỏi lại. Cô thuê bảo vệ làm gì? Tôi đi gặp gã chồng cũ để nói về cái chuyện hôm trước. Tôi nói với anh đó. Không cần thuê. Sao không cần? nhỡ đến đó anh ta bắt cóc tôi, rồi ai chịu trách nhiệm? Tôi chịu. Đến lúc tôi chết rồi anh chịu kiểu gì? Tôi mới hơn 20 tuổi, còn hai mảnh đất chưa bán. Cuộc đời khổ hạnh mấy chục năm nay rồi, tương lai tươi đẹp đang chờ, giờ chết ra đấy phí cả cái đời. Tôi đi cùng cô. Lần này thì đến tôi kinh ngạc. Tôi nhìn anh ta lắp bắp hỏi. Anh nói cái gì cơ? Cô là khách hàng của tôi. Việc chưa xong tất nhiên phải có trách nhiệm bảo vệ tính mạng cô rồi. Đi cùng tôi yên tâm rồi chứ. Tắm rửa thay quần áo đi. Tôi đi tắm đây. Nói rồi không đợi tôi đáp, Lâm đã bước lên cầu thang. Phải rồi, có anh ta tôi còn sợ gì? Đường đường là đại luật sư, còn là con trai duy nhất của tập đoàn Lâm Tùng. Có anh ta đi cùng tôi cũng thấy an toàn rồi. Tắm xong trời cũng vừa chuyển sang tối. Tôi mặc chiếc váy hôm trước Lâm mua. Váy bó sát thân người, khoác thêm cái áo dạ sang chảnh. Lâu lâu mới được ra ngoài, ăn mặc cũng chỉn chu chút chứ. Và lại gặp Long, tôi cũng muốn mặc đẹp, trang điểm xinh xinh để anh ta hối hận vì đã từng đối xử với tôi như con chó. Khi Lâm đi qua, anh ta hơi dừng lại nhìn tôi một chút. Tôi liền bật cười thầm nghĩ, có khi nào mai anh ta lại hỏi màu son của tôi mua ở đâu không nhỉ? Lâm thấy tôi cười cười thì lẩm bẩm mấy câu, sau đó đánh xe ra cổng, rồi giục tôi chủ động hẹn Long ở một quán cà phê. Anh ta sẽ ngồi bên bàn bên cạnh. Khi tới nơi, Lâm đặt bàn ngay sát cạnh tôi, có điều quay lưng ngược lại. Đúng 3 phút sau, Long có mặt. Vừa nhìn thấy tôi, Long hơi khựng lại. Đến khi vào liền nói, Phương, em khác quá, tôi suýt không nhận ra. Tôi không đáp, bởi trong lòng cũng đang cảm thấy sao Long cũng khác nhiều như vậy. Bộ quần áo anh ta đang mặc có chút nhăn nheo nhàu nhĩ. Có lẽ ban nãy cạo râu vội nên còn chút rơi ở cổ. Tóc bết, gương mặt đen sạm hẳn đi. Trông anh ta già hơn hẳn hồi tôi ở cùng nhà đến cả vài tuổi. Long dường như cũng nhận ra ánh mắt của tôi, khẽ vuốt vuốt lại mái tóc cười xòa. Nãy ở công ty nhiều việc quá, chưa kịp về nhà thay đồ. Em uống gì? Tôi không quen với việc anh ta nhẹ nhàng thế này, cảm thấy bầu không khí giữa chúng tôi quá ngột ngạt. Từ xưa tới nay, anh ta coi tôi như con ở đợ. Sống thì sống, chết thì chết. Giờ nghĩ lại rồi nhìn thái độ này, tôi thấy giả tạo kinh khủng. Tôi gọi một ly nước cam rồi nói vội. Thực ra tôi cũng không muốn gặp anh, nhưng dù sao cũng phải gặp một lần. Một phần là vì chuyện vợ cũ của anh, một phần tôi cũng muốn gặp để nói thẳng với anh một số điều. Đó là tôi và anh không hôn ước, không đăng ký kết hôn, chẳng đám cưới, chẳng được gia tiên lẫn pháp luật công nhận, nên giờ chúng ta cũng chỉ là người dưng. Thứ hai là hợp đồng hôn nhân của mẹ anh cũng chẳng có giá trị gì với tôi sất. Tiền mấy trăm triệu đó là người thân tôi dưới quê nhận, nên nếu nhà anh có muốn đòi, xuống đấy mà đòi, tôi không có nghĩa vụ phải trả. Phương, chuyện đó em yên tâm, tôi sẽ không làm phiền đến em vì mấy cái đó đâu. Anh không làm phiền tôi, nhưng gia đình anh làm phiền, anh hiểu chứ? Tôi sẽ về bảo mẹ với cái Trinh. Tốt, còn chuyện vợ cũ của anh. Tôi nói đến đây hơi dừng lại, quan sát thái độ của Long, sau đó bắt đầu kể từ việc tôi mơ thấy tiếng ru, tiếng khóc trong đêm, đến việc chính tai tôi nghe con Vân và bà Loan nói chuyện. Từ đầu đến cuối tôi kể không sót chi tiết nào, từng giấc mơ, từng lời ru, hay cả lời kêu cứu tôi đều kể cho bằng hết. Nói ra được, trong lòng tôi tự dưng cũng nhẹ nhõm vô cùng. Long ngồi dựa lưng vào ghế, gương mặt không chút biểu cảm, giống như anh ta cũng lờ mờ biết được mọi việc. Chuyện này là chuyện của nhà anh ta, còn tôi nói đến đây được rồi, việc còn lại anh ta phải tự giải quyết. Tôi uống ực cốc nước cam, sau đó đứng dậy nói. Tôi đã nói hết những gì cần nói rồi. Anh yêu vợ như vậy, có lẽ sẽ tự biết cách để giúp chị ấy siêu thoát. Tôi cũng mong anh về khuyên bảo mẹ anh lẫn con Trinh, bớt làm việc ác đi. Trên đời này luật gì cũng lách được, nhưng luật nhân quả thì không. Khi tôi vừa định bước ra khỏi ghế, đột nhiên Long cũng đứng dậy giữ tay tôi rồi nói. Phương, sao em đi vội thế? Tôi còn nhiều cái muốn nói, hay chúng ta đi ăn? Tôi nhìn bàn tay thô ráp của Long, đang định rút tay lại, thì nghe tiếng động rất mạnh bên bàn của Lâm. Tôi bị giật mạnh, quay lại mới biết anh ta đặt cốc nước xuống bàn thôi, mà mạnh đến mức tôi suýt điếc cả tai. Cái gã điên này à? Tôi thở mạnh một hơi rồi đáp lại. Giữa tôi và anh có chuyện gì để nói nữa sao? Dù không đăng ký kết hôn, thì mình cũng vẫn từng là vợ chồng. Thực sự lúc em đi tôi đã suy nghĩ lại, đã nghĩ rất nhiều. Long, tôi không hiểu anh đang nghĩ cái gì, nhưng anh làm ơn hãy nghĩ đến việc anh từng đối xử với tôi như thế nào. Ngay từ khi anh phân biệt giới tính, anh ép tôi phá thai, là tôi đã chưa từng muốn coi anh là chồng. Trước kia tôi cũng muốn vun vén, cũng muốn cố gắng, Nhưng ngay khi đứa con của tôi mất đi, tôi hiểu rằng loại người như anh không xứng đáng để tôi phải hy sinh. Thế nên làm ơn đi, đừng tỏ ra đáng thương hay ăn năn trước mặt tôi lúc này. Kinh tởm lắm, nó làm tôi cảm thấy vừa có lỗi với vợ cũ của anh, vừa có lỗi với con, vừa có lỗi với khoảng thời gian tôi ở cạnh anh. Bàn tay anh cũng nhuốm máu đấy, anh cũng ác không kém gì mẹ anh đâu. Vậy nên đừng chạm vào tôi, buông tay tôi ra, tôi thấy tởm lợm. Tôi nói đến đây, Long cũng từ từ hạ cánh tay xuống, sau đó đi thanh toán tiền rồi bước ra ngoài. Đợi anh ta đi khuất rồi, tôi đi về phía bàn của Lâm rồi nói. Nãy anh đập cái gì khiến tôi suýt quên cả những cái cần nói trong đầu rồi đấy. Tôi thấy trên bàn có con muỗi nên hạ thử cốc xuống xem đẻ được vào nó không. Anh rảnh quá nhỉ, tôi đã yếu bóng vía còn làm tôi giật cả mình. Lâm nhìn tôi khóe môi cong lên, như thể cười không thèm đáp lại mà trả tiền rồi kéo tôi ra xe. Lúc này đã hơn 7 giờ tối, bụng tôi cũng đã đói meo. Hôm nay nói được ra hết mọi việc, trong lòng tôi cũng nhẹ cả đi. Chuyện vui mà, nghĩ vậy tôi liền đề nghị. Anh Lâm, anh biết nhà hàng nào ngon ngon không? Hôm nay tôi mời anh. Tiền anh cứ trả cho tôi, rồi ghi nợ cả lại. Thật, thật chứ. Cuộc đời Phương tôi đến đây cũng coi như khổ tận cam lai. Giờ nở hoa hơn rồi, cũng là nhờ anh một phần. Nên tha thiết được mời anh đi ăn bữa cơm này. Anh có đồng ý không? Tôi dại gì mà từ chối. Cô muốn ăn gì? Gì cũng được, hôm nay cứ xóa đi. Nhà hàng nào anh thấy được được ý? Lâm gật đầu, quẹo xe đến thẳng một nhà hàng sang trọng vô cùng. Khi nhân viên phục vụ đưa menu lên, tôi nhìn vào đột nhiên khựng lại. Từ khi bước vào đây, tôi cũng nghĩ đồ ăn ở đây đắt, nhưng khi thấy giá, tôi tưởng mắt mình nhìn lầm. Cái tên Lâm chết tiệt này, tôi có ý tốt mời anh ta đi ăn, vậy mà anh ta lại đưa tôi vào nơi mà thức ăn đắt hơn rát vàng thế này. Tôi nhìn xung quanh giả lả nói, đồ ăn ở đây có vẻ không đa dạng, hay là chúng mình đi chỗ khác thử xem. Cô xem hết menu chưa mà bảo không đa dạng? Ở đây đồ rừng, đồ biển, đồ đồng bằng có cả. Thiếu gì đâu, cô cần tôi bảo nhân viên cầm thêm thực đơn ra cho cô xem không? Tôi bị nói cho đến mức đỏ cả mặt, giờ mà nói tiếc tiền thì dơ. Cuối cùng cũng đành ngậm ngùi nhìn Lâm gọi đồ. Anh ta gọi toàn sơn hào hải vị, mỗi món mang lên tôi chỉ biết khóc thầm trong lòng. Một phút bốc đồng thì ngàn năm bốc ấy rồi Phương ơi. Đã nghèo lại còn sĩ, sau này đất bán không được giá như lời Lâm nói, thì bán cái thân mày cũng không đủ trả nợ đâu. Lâm gọi xong món thì nhìn tôi chau mày. Sao mặt cô đần thối ra thế? Hay là cô tiếc tiền? Ờ không, tôi có tiếc gì đâu. Tại thấy anh gọi nhiều, đang nghĩ ăn làm sao cho hết. Hôm nay tôi rất đói, cô yên tâm đi. Tôi sợ đống này vẫn còn chưa đủ no ấy chứ. Mẹ cha ơi, ăn xong đống này tôi nghĩ mình còn không dám đi vệ sinh vì tiếc của mất. Vậy mà anh ta vẫn bình chân như vậy. Ờ, ăn của người khác nên sao mà anh ta có cảm giác xót tiền. Lâm gọi hai chai rượu tây. Thôi thì đã lỡ mồm rồi thì bung lụa vậy. Tôi thở dài ăn miếng tôm hùm mà cảm giác mặn chát. Lâm thì vẫn cứ luôn miệng khen ngon. Ngon thì có ngon thật, nhưng ngon kiểu này tôi không ngấm nổi. Lâm rót hai ly rượu. Đấy, tiếc của là thế mà ngửi thấy mùi rượu, tôi lại tu ực một phát. Rượu ngon, đồ nhắm ngon, phong cảnh hữu tình, cuộc đời cũng nhẹ nợ. Tôi cảm thấy hóa ra có đắt một chút, nhưng ít nhất cảm giác độc lập này cũng tuyệt vời lắm chứ sao. Tôi và Lâm cứ thế chén nọ chén kia, đến khi đầu óc tôi choáng choáng thì bàn thức ăn cũng đã hết. Lâm đứng dậy đi thanh toán tiền, tôi thì lăn quay đơ không còn biết trời trăng là gì, chỉ cảm nhận thấy mùi thơm quen thuộc của Lâm xốc tôi lên rồi bế thẳng tôi lên xe. Về đến nhà, người tôi cũng nóng hừng hực, tôi cởi chiếc áo khoác dạ ném lên ghế sofa. Lâm đặt tôi ngồi dựa vào ghế, chiếc váy body ôm sát thân người chẳng khiến tôi có chút thoải mái nào. Tôi khẽ kéo khóa bên cạnh, từ chân lên đến hông. Đột nhiên Lâm giữ lại rồi nói, cô điên à, định khỏa thân trước mặt tôi sao? Đây là ngoài ghế, không phải là phòng cô đâu. Định tà lừa tôi đấy à? Mỗi lần say là như biến thành người khác, chịu luôn đấy. Tà lừa anh á? Ha ha, tôi á, có tà lừa cũng phải tà lừa đàn ông chứ, tà lừa gì anh? Lâm không thèm nghe tôi nói, mau chóng bế tôi ném vào phòng. Người tôi nhũn ra như bún, cổ áo trễ tận ngực mà nóng hừng hực. Tôi nhìn Lâm lèm bèm nói, bật cho tôi cái quạt được không? Sao rượu gì mà nóng thế? Tại cô uống nhiều quá chứ sao? Này, cô mà ra đường gặp gã nào biến thái thì xong rồi đấy nhá. Thế anh nghĩ ai tôi cũng uống thế này à? Chỉ với anh tôi mới dám uống bất chấp thôi đấy, chứ thằng khác mời tôi á, một giọt tôi cũng không bao giờ uống đâu. Cô không sợ tôi làm gì cô sao? Sợ gì? Anh á thì làm gì được tôi cơ chứ? Cô nghĩ tôi tử tế đến vậy sao? Không phải anh tử tế, mà cỡ anh ấy làm gì có hứng với phụ nữ. Lâm nghe xong đột nhiên khựng lại. Tôi thò tay vào cởi phăng chiếc áo con, ném vào góc giường nói tiếp. Ôi, anh đi ngủ đi, tôi biết cả rồi. Tôi phơi ra đây anh cũng kệ thôi, chứ làm gì được đâu. Vừa nói hết câu, bỗng dưng Lâm lao thẳng về phía tôi. Hai anh ta đè chặt lên người tôi, rồi rít lên. Này, đừng có mà thách nhau. Tôi bị anh ta đè đến nghẹt thở, đôi môi Lâm chỉ cách tôi bằng một sợi chỉ nhỏ. Khoảng cách của tôi và Lâm sát đến mức, dù không tỉnh táo, tôi vẫn nhận ra được gương mặt đẹp trai đến nhường nào. Tôi suýt chút nữa quên mất anh ta gay, suýt chút nữa tim đã đập thình thịch, suýt chút nữa đã tưởng mình thích anh ta. Đến khi tỉnh táo lại, tôi liền đẩy anh ta ra rồi nói, anh cứ sống thật với bản chất của mình đi, không cần gồng mình với tôi đâu. Anh gồng với ai thì gồng, chứ gồng với tôi làm gì? Gồng, được rồi, để xem có gồng hay không nhá. Lâm nói rồi cởi phăng chiếc áo vest. Thế nhưng ngay giây phút đó, tôi đã lịm đi và không còn biết gì nữa. Đến sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, Lâm đã đi làm, đầu óc tôi ong như búa bổ. Thực sự không nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Có điều trong đầu tôi vẫn loáng thoáng và biết đêm qua tôi và Lâm không có chuyện gì đi quá giới hạn. Hình như khi tôi lịm đi, Lâm cũng bỏ lên phòng. Đấy tôi biết mà, phơi thân ra thì anh ta cũng bất lực. Cố thể hiện mình men trước mặt tôi làm gì nhỉ? Khi còn đang miên man suy nghĩ, thì điện thoại tôi vang lên và kết thúc. Tôi vừa mở máy chợt phát hiện 35 cuộc gọi nhỡ từ số của ba tôi. Còn chưa kịp bấm vào máy thì máy lại kêu. Số điện thoại này chỉ có Lâm, cô Liên biết. Ba tôi mà biết, chắc chắn chỉ có xuống gây áp lực với cô Liên, nên mới có. Mặc dù không muốn nghe, nhưng vì gọi tôi quá nhiều nên vẫn phải nhấn nút. Vừa alo, đầu dây bên kia đã ho sù sụ rồi nói, Phương à, ba đây con. Có chuyện gì thế? Con đang ở đâu vậy? Con có khỏe không? Cả đời ba tôi chưa từng hỏi tôi có khỏe không, đi đâu cũng chưa một lần hỏi han. Mấy câu này của ông thật khiến tôi nổi cả da gà. Tôi cười nhạt đáp, có chuyện gì thì ba nói đi, đừng úp úp mở mở mất thời gian. Con à, ba mẹ xin lỗi vì thời gian qua đã để con chịu khổ. Ba không cần phải diễn thế này đâu. Có gì nói thẳng ra, ba cần gì ở con? Tôi nói đến đây chợt nghe bên ngoài có tiếng rì rầm của mụ Lĩnh. Sao tôi không đoán ra được cơ chứ? Mụ ta biết tôi đã rõ việc tôi không phải con ruột mụ ta, nên giờ lại bày trò để ba tôi gọi. Ba tôi một lúc sau mới cất lời nói tiếp. Ba dạo này đang ốm. Ba ốm thì có bà Lĩnh với con Linh chăm sóc. Gọi con làm gì? Muốn moi tiền hay thế nào mà phải gọi con? Phương, sao con lại nghĩ ba như vậy? Ba sợ không qua khỏi nên muốn gọi con về thăm ba một lần. Con không rảnh cũng không có nghĩa vụ phải thăm một người bán con tận hai lần. Khi con cần được kêu mang thì đẩy con vào chốn đường cùng. Ba, ngoại trừ ba cho sinh mệnh này thì ba làm gì cho con được đến bây giờ? Mà ba cho con sinh mệnh thì sao? Năm 18 tuổi cũng đã cứu ba, coi như mạng đổi mạng rồi. Mụ Lĩnh ác với con thì con cũng coi như không huyết thống, có đối xử thế nào cũng được. Nhưng ba là ba ruột của con, chính ra so với mụ ta, ba còn ác hơn nhiều. Sao con lại có thể ăn nói như vậy? Ba thôi đi, đừng tỏ ra bản thân ba tốt đẹp nữa. Cũng đừng gọi cho con sẽ không bao giờ tha thứ cho ba lẫn đám người đó đâu. Đừng nói là thăm nom, hay thậm chí moi móc được xu nào từ con, thế nhá. Nói rồi tôi tắt máy, cái trò này của đám người đó tôi quen bài rồi. Mà dù ba tôi, ông ta có ốm thật, tôi cũng không có nghĩa vụ gì phải bận lòng. Thế nhưng dường như ông ta vẫn không chịu buông. Tôi tắt máy lại gọi đến mấy cuộc, cuối cùng tôi không kìm được, liền cho vào danh sách chặn. Vâng, các bạn vừa lắng nghe tập 3 câu chuyện Hai đời chồng của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.